Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình cùng thú triền miên tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2018 diễn đọc Bảo Anh. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Tập 10, chương 51. Giao dịch với bộ lạc cự mục. A Thủ, đã đâu không gặp tiểu tử cậu. Vừa bước vào chợ thì một giọng nam hùng hậu liền chen vào, Đường Lâm mở to mắt quan sát xung quanh sân được bố trí đan xen, không tàn mát, vô kết cấu như bộ lạc khác sơn. Nhà gỗ trước mặt được chia ra xây hai bên đường, giữa đường bày ra một đòn đá trắng tinh. Dọc theo cửa hàng hai bên đường là hàng đá cuội thật nhỏ, cách 15m là một căn nhà gỗ. Mùi gỗ lâu năm tàn ra hoang thoảng. Không chỉ có thể phòng côn trùng mà còn có tác dụng nâng cao tinh thần. Trên đường phố có đủ loại màu sắc quần áo đỏ xanh tím, kiểu tóc khác nhau, vóc người cũng vô cùng khỏe mạnh, cũng có không ít người gầy gò nhưng cường tráng như A Thu. Gần đây, qua thực tiêu từ Drew cậu sống không tệ, giống cái của nhà cậu à, nghe nói tháng mẹ trước đã cử hành nghi thức, sao không thấy cô ấy đâu. A Thu bước lên, vùng nắm đấm về phía giống lực cường tráng trước mặt. Drew thật thà mà gãi cái gáy, cười nói. Nashi ở nhà, nghe nói thế này bộ lạc vòi mang mút viên bắt lấy thà ít không ít đồ tốt, có muốn tới xem không? Tôi vừa trở về từ bên ngoài, may mà gặp cậu, tới đây ngồi đi. Vị này... Ánh mắt ngờ nghịch nhìn thấy Đường Lâm sau lưng A Thu thì đáy mắt lóe lên vẻ kinh diễm. Ngay sau đó như đã hiểu ra, vỗ vai A Thu một cách thô bạo, hùng dữ mà nói. Tiểu tử cậu không tệ nhà, ngay cả có giống cái cũng không cho tôi biết một tiếng. Dứt lời thì đã tới trước mặt Đường Lâm. Tôi tên là Drew, người bộ lạc cự mục. Nếu tôi chưa cử hành nghi thức thì chắc chắn sẽ tới bộ lạc khắc sơn theo đuổi cô. Tiêu tử A Thu này được lợi rồi. Hắn trêu ghẹo nháy mắt với Đường Lâm. Thế vậy Đường Lâm cười khẽ. Drew này thật là rất thú vị, nhanh mồm nhanh miệng, làm bằng hữu cũng không tệ. Đường Lâm, giống cái của A Thu, bộ lạc cự mục. Giọng nói không khoan mang theo chút kinh ngạc mà nhìn chợ hết sức đông đúc đan xen nhau. Đây chính là bộ lạc cự mục. Thế người thú đi qua xung quanh ào ào chào hỏi Drew. Chắc thân phận của hắn bộ lạc cự mục vô cùng không đơn giản, đáng để làm bạn. Trước mắt, bộ lạc Hắc Sơn còn chưa ổn, cần sự viện trợ từ bên ngoài có những bộ lạc mạnh mà có lực. Drew là tộc nhân của bộ lạc cự mục, trước mắt chính là bộ lạc cự mục, không biết mạnh hơn bộ lạc Hắc Sơn chúng ta bao nhiêu lần. Ao Thù thổn thức mà nhìn Drew, không thể không thừa nhận bộ lạc cự mục quả là lợi hại. Hàng năm bộ lạc đều cần nộp lượng thức ăn nhất định mới có thể có ấn tín bằng đá vào bộ lạc cự mục. Ban đầu lúc bộ lạc Hắc Sơn mới thành lập, mày mà quen Drew, Drew con của tộc trưởng bộ lạc cự mục, mở không ít cửa sau cho bộ lạc Hắc Sơn. Ao Thù huynh đệ đừng tự ti, bộ lạc cự mục tôi chỉ riêng tộc nhân đã gấp mấy lần bộ lạc Hắc Sơn của anh. Tính đến nay đã thành lập được gần trăm năm. Bộ lạc Khắc Sơn của anh mới chỉ mấy chục năm, kém hơn cũng không có gì là lạ cả. Nếu không thì vào bộ lạc cự mục tôi đi, cậu huynh đệ tuyệt đối sẽ không để bộ lạc Khắc Sơn bị thiệt thòi. Đôi mắt hồ của Drew đầy tinh quang, nhìn A Thu bằng ánh mắt nóng bỏng. Tuy bộ lạc Khắc Sơn thành lập không lâu, tộc nhân càng là rồng rắn hỗn tạp, nhưng lại có thể đứng vững vàng ở một phương mấy chục năm. Thực lực lại cực kỳ dũng mãnh. Việc kết hợp các bộ lạc cũng không hiếm thấy. Không ít bộ lạc thực lực yếu ớt, vì sinh tồn cũng sẽ dựa vào những bộ lạc lớn mạnh mẽ khác. Ao Thù lắc đầu nói. Chuyện này không vội, có thể vài ngày nữa sẽ tìm được nơi ở thích hợp. Lần tới này là muốn bàn bạc với các anh, làm một giao dịch. Hắn chỉ thứ trong tay qua đứng sau lưng, là vài con heo nhỏ, ngoài heo Đường Lâm còn bảo bọn Job chuẩn bị không ít thứ có thể giao dịch. Chợ của bộ lạc cự mục có không ít đồ tốt, lần này đã hoàn toàn chuẩn bị đầy đủ trước. Nếu có thể hợp tác với bộ lạc này thì sau này khi bộ lạc Khắc Sơn yên ổn cũng sẽ không lo không phát triển được. Bộ lạc muốn phát triển chỉ cần nhân tài, vật, bất kể là thứ nào trong số này, bộ lạc Khắc Sơn cũng vô cùng thiếu thốn. Những thứ này cần phải tích lũy trong thời gian dài, không gấp được, cũng không cưỡng cầu được. Drew tò mò mà nhìn Ao Thù thần thần bí bí, vươn tay mở ra thú trong tay qua ra. Lập tức người khẽ run lên, đáy mắt thoáng qua tinh quang. Heo con, thứ này không hay lấy được. Tuy tính tình heo ngoan ngoãn nhưng không dễ bắt. Bình thường heo sống thành bầy, nhất là heo con, cực kỳ khó bắt. Thịt heo thơm ngon, mọi người rất thích ăn. Tiếc rằng có tiền mà không mua được. Drew thân là thiếu tộc trưởng của bộ lạc cự mục, nhìn hành động này của Ao Thù, đáy lòng hiểu rõ vài phần. Nhìn Ao Thù thật sâu vài lần. Bộ lạc Khắc Sơn không đơn giản, heo con không dễ bắt được, đi theo tôi. Dứt lời, hắn dẫn đoàn người ảo thù đi về phía cuối con đường, đứng trước một căn nhà gỗ khá lớn, khẽ gõ vài cái. Nashi, anh đã về. Một lúc sau, một giống cái nhỏ nhắn đáng yêu mở cửa. Drew về rồi, cha vừa đi bảo sao chưa thấy anh về, sắp đổi mùa, bộ lạc cần phải chuẩn bị một chút. Ha ha, đây là ảo thù mà anh đã từng nói với em, những người khác là tộc nhân quán. Em mời cha tới đây, nói có chuyện cần bàn. Hắn ôm Nashi, hôn vài cái lên mặt cô, hài lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô xấu hổ đến nỗi đỏ bừng. Sau đó mới dẫn mấy người ảo thù vào trong. Trong nhà bày vài dụng cụ đơn sơ, sạch sẽ, ngăn nắp, tàn ra mùi trong lành. Trong góc sân trồng mấy cây hoa. Thời không này, còn chưa có đầu sắt nhưng đã có đầu gốm thô ráp, dụng cụ bình thường đều là đồ gốm đồng từ đất sét. Đường Lâm thất thần mà nhìn đồ gốm bày trên bàn, thoáng qua kinh ngạc. Cô chỉ thấy một món đồ gốm trong nhà Job ở bộ lạc Hắc Sơn. Không ngờ đồ gốm ở bộ lạc Cự Mục lại nhiều như vậy, không hổ là bộ lạc lớn. Đồ gốm này là do các anh đồng thành. Đồ cổ đó, Đường Lâm ngây ngốc mà bừng đồ gốm lên. Chật chật, nhiều lấy thứ đồ chơi này từ trái đất thì chắc chắn là giá trên trời. Cảm giác còn hơi thô ráp, có điều ở thời này cũng coi như là không tệ rồi. Hắn kinh ngạc mà nhìn Đường Lâm. Ừ, là tộc nhân bộ lạc Nùng, sao? Không sao, chỉ hâm mộ thôi. A Thù bỗng ôm Đường Lâm, lực tay không khỏi mạnh hơn. Bộ lạc Cự Mục tốt hơn bộ lạc Khắc Sơn nhiều, ánh mắt nóng như lửa của Đường Lâm khiến A Thù cảm thấy bất an. Lâm có thể ghét hắn không đủ mạnh, chưa đủ tốt, không cho cô cuộc sống bền bình không? Đường Lâm nghi ngờ mà nhìn hành động của A Thù, mãnh liệt đối với cặp mắt đầy bất an kia, khóe mắt không khỏi giật giật, nhúc nhích vài cái. Đang nghĩ gì vậy? Cô vươn tay nhéo thai A Thù, mặt đầy bất mãn. Không. Thấy Đường Lâm không có hành động khác, A Thù lắc đầu đầy ngượng ngập, nhưng vẫn ôm chặt cô không muốn buông tay. Karen không nói gì, ngoan ngoãn đứng bên cạnh nặc mã. Nếu bộ lạc Khắc Sơn bằng lòng gia nhập bộ lạc Cự Mục thì kỹ thuật đùng đất này không tính là bí mật gì. Drew thẳng thắn nhìn Đường Lâm, đáy mắt hiện lên ánh sao lé lé. Hắn mơ hồ nhận ra được mấy người này lấy Đường Lâm làm đầu, nghi ngờ mà quét mắt qua ảo thù một cái đầy khó hiểu, hơi cảm thấy kỳ lạ. Địa vị của ảo thù ở bộ lạc Khắc Sơn không thấp, nếu không phải vì thân hình thì thực lực kêu gọi có lẽ còn mạnh hơn tộc trưởng Hori nhiều. Cảm ơn Drew, có điều tôi cũng biết một chút về kỹ thuật đồng đất này, bộ lạc Hắc Sơn vẫn có thể tự nuôi sống mình. Việc gia nhập bộ lạc Cự Mục này có phải bàn bạc kỹ hơn, nhưng không biết lúc nào thì tộc trưởng tới. Đừng Lâm từ chối, cho dù Drew nói thế nhưng gia nhập vào bộ lạc Cự Mục này thì sau này đâu còn bộ lạc Hắc Sơn nữa. Tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn tới từ năm rồng bốn biển đều là những người tầm cao khí ngạo, sao có thể bằng lòng chịu thiệt ở dưới người khác. Drew, có chuyện gì à? Ngoài cửa có một nam tử trung niên đang đứng, không cường trắng như giống được khác mà gò má gầy nhòm hơi hóp lại. Đôi lúc mắt màu xám chuyển động thì lóe lên chút ánh sáng. Chà, đây là ảo thù và giống cái của hắn ở bộ lạc Khắc Sơn. Drew bộ vàng đứng dậy khom người đi tới, vươn tay đỡ người ở tới. Nashi đứng bên kia. Bộ lạc Khắc Sơn. Đức Phí hơi ngần người, ngay sau đó liền khôi phục lại, thân thể gầy yếu thoáng chốc tản ra sát khí khổng lồ. Ánh mắt bằng theo tính toán mà quan sát mấy người ảo thù, trong ánh mắt bình tĩnh, không mang theo chút sóng. Đường Lâm hơi đi chậm lại nửa bước, nhắm mắt theo đuôi ảo thù. Thế vậy trong mắt Đức Phí, thoáng qua vẻ tán thưởng. Địa vị có giống cái này rất cao, cũng khiến giống cái này có dáng vẻ cao cao tại thượng. Đức Phí làm người đứng đầu bộ lạc Cự Mục, năm đó vì cứu bộ lực mà bị rũ thứ thu giữ đánh bị thương, từ đó bệnh tật không dứt. Thế Đường Lâm như vậy, rõ ràng là ông hết sức hài lòng. Giống cách được luồng chiều ở chuyện ở nhà, ra ngoài thì không thể chiều chuộng quá mức. Hôm nay tôi thấy bộ lạc Khắc Sơn muốn làm một cuộc giao dịch với bộ lạc Cự Mục. Ao Thù thản nhiên mà ngồi vào chỗ, qua sau lưng mở giả thú bọc heo con giảm. Đô Riu cung kính mà đứng sau lưng Đức Phí. Nashi thì châm nước sôi, cẩn thận mà rót cho mọi người, sau đó đứng bên cạnh Drew. Heo con, bộ lạc Khắc Sơn quả thật lợi hại, nhưng chỉ dựa vào hai con heo con mà bàn chuyện giao dịch với bộ lạc Cự Mục chúng ta, e rằng... Đức Phí ngửa một chút, hai tay bắt chéo lên trên cây quải thượng, làm bằng gỗ, mí mắt hơi lạ, khuôn mặt hơi vàng vững vàng như núi. Không nhìn ra chút cảm xúc dư thừa nào. A Thu nghe xong thì cười khẽ, đứng dậy nhận lấy cái bọc trên tay Karen. Trong đó có không ít thứ được phân loại, đều dùng ống mọc kỹ, bên trên còn đánh dấu. Những vật nhỏ này cũng được coi là vật để giao dịch. Tộc trưởng ông thấy thế nào? Hai con heo con này một đực một cái, rất hợp để chăn nuôi. A Thu cố ý nhấn mạnh hai chữ chăn nuôi. Chăn nuôi với bất cứ bộ lạc nào mà nói cũng đều được cho là hơi xa lạ. Bộ lạc cự mục từng nghĩ bắt heo tự nuôi, thịt heo thơm ngon, đủ có kiếm lợi rất tốt, tiếc rằng không biết nên nuôi nhốt thế nào, cuối cùng đành phải từ bỏ. Heo con cực kỳ khó bắt, dù bắt được cũng không thể vừa hay ghép thành đôi. Lúc Drew vừa thấy heo con mà A Thu đưa thì trong mắt lên thoáng qua kinh ngạc. Phải biết rằng vì heo này mà bộ lạc cự mục phí không ít tâm tư. Sau đây bộ lạc Khắc Sơn lại lấy ra heo con không e dè gì, sao có thể khiến hắn không kinh hãi? Đức Phí vừa bàn tay gầy đét, mở bình trong bọc xà, tò mò mà kề lại khẽ ngửi. Nancy đang yên lặng đứng bên cạnh, lúc Đức Phí mở bình ra thì trợn tròn mắt, bước nhanh lên ôm chặt một bình, nói to. Đây chẳng phải là hạt giống rau thơm ư, sao các anh lấy được? Đức Phí và Drew vô cùng kinh ngạc mà nhìn Nancy. Thứ này là gì mà lại khiến Nancy luống cuống như thế? Chương 52, di chuyển chỗ ở. Hạt giống lúa nước, chỉ nửa bình cũng mất không ít thời gian, những bình khác là gia vị và hạt giống rau. Đường Lâm khẽ giải thích, nghi ngờ mà nhìn Nasi. Không hiểu vì sao cô lại kinh ngạc như vậy, chẳng lẽ bộ lạc cự mục đã bắt đầu trồng lúa nước. Cô quét qua đồ gớm bay trong nhà, thầm nghĩ thời không khác ngày, phát triển cũng không chậm. Lúa nước, thì ra gọi là lúa nước, các cô hái thế nào vậy? Nasi thả bình trong tay xuống, quét mắt qua những bình khác, chậm chậm hiện lên sự kinh ngạc. Phải biết những thứ này dù là bộ lạc, cự mục cũng không có. Người mùi là biết gia vị cho vào thức ăn, về phần những hạt giống mà đường lâm nát kia, ngay cả Nasi cũng mặt đầy mờ mịt. Rõ ràng không biết rốt cuộc giống nào là gì, thế vậy khuôn mặt bình tĩnh của Đức Phí chợt lóe lên sự giật mình rồi biến mất. Tình cờ có được, mấy chút tâm tư đuôi trông ra, chẳng lẽ bộ lạc cự mục đã trồng được núi nước này rồi à? Đường Lâm ngẩng đầu nhìn Nasi, Nasi lắc đầu. Cô nước mắt nhìn Đức Phí, thế ông không ngăn cản mới nói. Lúa nước mà cô nói này là y sư của bộ lạc tình cờ phát hiện có thể ăn được, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa tìm cách trồng trọt. Chuyện này không nhiều người biết, vừa rồi thế cô lấy ra nên mới luống cuống như vậy. Nghe Nasi giải thích, Đường Lâm cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chuyện này cũng không có gì là kỳ lạ. Bộ lạc cự mục này ngay cả đồ gốm cũng có thể nung, phát hiện ra lúa nước cũng không phải là chuyện không thể. Vừa rồi lúc đi qua chợ, phát hiện bộ lạc cự mục cũng sắp phát triển tới xã hội nô lệ rồi. May mắn thôi. Đường Lâm ngượng ngập mở từng bình ra, đặt trước mắt mấy người Đức Phí. Từ lúc bước vào, Đường Lâm vẫn quan sát vẻ mặt của mấy người Đức Phí, trên mặt họ thoáng qua kinh ngạc, giật mình, duy chỉ không có sự tham lam. Đường Lâm mới lớn mặt mà mở hết những thứ này ra. Những thứ này chỉ là thứ nhỏ nhặt trong bộ lạc Khắc Sơn, so với thực lực của bộ lạc cự mục, không thể làm giả chuyện giết người cướp của được. Quá khiêm tốn, các anh định đổi lấy thứ gì? Muối biển hay là thức ăn, chỉ cần không quá đáng tôi đều có thể thay mặt bộ lạc cự mục đồng ý với các anh. Đức Vĩ cầm quài trượng, hứa hẹn mà nhìn Đường Lâm. Đồng từ vật đùng, tản ra kinh quang bốn phía, khiến người ta không dám khinh thường. Ông ngừng một chút, ngẩng đầu lên quét mắt qua mấy người Đường Lâm. Nếu bộ lạc Khắc Sơn bằng lòng gia nhập bộ lạc cự mục, có thể xóa bỏ tất cả những gì trở ngại bộ lạc Khắc Sơn đi lại, hay cung cấp một phần thức ăn cho bộ lạc Khắc Sơn, tất cả những gì mang lại lợi ích cho bộ lạc cự mục cũng đều có thể mở rộng cho bộ lạc Khắc Sơn. Lời Đức Phí vừa vứt, vẻ mặt Drew và Nancy sau lưng đều rất ngạc nhiên. Lời này của Đức Phí rất nặng, trong sự quản lý của bộ lạc cự mục có không ít bộ lạc nhỏ, bọn họ đều nhờ vào sự giúp đỡ của bộ lạc cự mục để tồn tại. Nhưng mỗi tháng đều phải giao nộp một lượng thức ăn nhất định và những thứ khác mới có thể hưởng thụ sự che chở của bộ lạc cự mục. Nhưng hôm nay, Đức Phí hứa bộ lạc Khắc Sơn không cần giao nộp thức ăn, còn được hưởng không ít lợi ích từ bộ lạc. Đường Lâm mấp máy miệng nhưng không nói, vẻ mặt A Thu và mấy người quá kích động, thở hổn hển, gân xanh trên tay nổi lên, không có nhìn ra trong lòng bọn họ đang đấu tranh mạnh liệt, xem đồng ý hay không. Nếu đồng ý thì bộ lạc Khắc Sơn không phải di chuyển, có thể sau này sẽ không còn bộ lạc Khắc Sơn nữa. A Thu bên này thiện ác giao chiến, Đường Lâm và Đức Phí bên kia im lặng không nói, vững vàng như núi. Một lúc sau, A Thu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bình thản của Đường Lâm, mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhõm, lắc đầu mà nói: "Đa tạ ý tốt của tộc trưởng Đức Phí, một là Khắc Sơn không muốn dựa vào người khác." Nghe lời A Thu, khóe môi Đường Lâm hơi nâng lên thành độ cong hài lòng. Nhập vào bộ lạc cờ mục là tốt nhưng có quá nhiều hạn chế. Nghe A Thu nói xong, người Đức Phí khẽ rù lên, vẻ thất vọng chợt lóe lên rồi biến mất. Bộ lạc Hắc Sơn thành lập không lâu, nhưng thực lực có thể đứng trong 10 bộ lạc đứng đầu. Cộng thêm tộc nhân bộ lạc này hỗn tạp, đương nhiên có không ít huyết thống hy hữu. Nhưng bộ lạc cừ mục sẽ không ép buộc người khác, ông nhanh chóng thu lại tất cả suy nghĩ. A Thu nói vậy thì tôi cũng không tiện cố ép, để Drew dẫn mọi người đi, truyền kỹ thuật nung đất cho bộ lạc Hắc Sơn các anh. Hạt giống lúa nước và tất cả hạt giống rau này, tôi dùng một thạch muối biển và hạt giống khác để đổi. Anh xem có được không? Đức Phí suy nghĩ một lát rồi nói. Đường Lâm hơi chấn động, tán thưởng mà nhìn Đức Phí. Không hồ là tổ tộc trưởng của lạc tự cử mục, riêng sự quyết đoán này đã đủ người ta kính trọng. Nếu những thứ này đưa tới bộ lạc khác, tuyệt đối có thể dẫn tới náo động. Đức Phí này lại có thể bất động như núi, bình tĩnh như vậy. Lần này coi như là có lời. Nhìn thứ trong tay, Karen nở nụ cười. Vốn cô còn lo lắng bộ lạc cự mục không đồng ý với giao dịch này, dù sao bộ lạc Khắc Sơn cũng ở thế bất lợi. Mau tìm nơi chuyển chỗ ở, hôm nay để lộ quá nhiều thứ, nếu không mau tìm chỗ khác, em lo sau này bộ lạc cự mục... Đường Lâm cả mày, vẻ mặt lo lắng. Bộ lạc cự mục có thân thiện nữa thì cuối cùng một ngày, chỉ có tự bộ lạc trở nên cường đại mới có thể ngăn chặn tất cả mọi thứ. A Thu gật đầu một cách nghiêm túc. Hắn hiểu ý trong lời Đường Lâm, có lẽ hôm nay bộ lạc cự mục có thể không nổi lòng tham, nhưng không thể đảm bảo sau này sẽ không. Chuyện như vậy ai cũng không nói chính xác được. Có vết xe đổ của bộ lạc Thiết Trì, mọi người đều ít nhiều có đề phòng. Ngựa không ngừng vó chạy về bộ lạc, cách dạ chú còn hơn một tháng mày à, phải đẩy nhanh tiến độ. Trở về bộ lạc, đem đồ gốm mang về từ bộ lạc cự mục đặt lên bàn xong, còn chưa kịp tới chỗ của lò thăm luân ân thì Đốc Ca đã hưng phấn đi vào. Và bọn họ tới chỗ Hori có chuyện cần bàn. Hori sao vậy? A Thu không hiểu ra sao mà đi theo Rocca vào nhà gỗ của Hori. Bên trong nhà có không ít người hoặc ngồi hoặc đứng, cách cả lò cũng không, cũng ổn Tiểu Luân Ân đứng trong góc. Job đang cầm thứ gì đó đút cho nó, tiểu tử liếp môi, ăn rất ngon. Lò tức giận mà vỗ mấy cái lên mông tiểu tử, bĩu môi nói. Mắt lại hại như kẻ trộm, Lâm vừa đi vào đã nhận ra. Tuy là lời trách mắng nhưng lại mang theo giọng điệu thỏa mãn, Đường Lâm nhận lấy theo từ hồn vài cái thoải mái mà nói. Luân Ân, có ngoan ngoãn ở nhà không? Có quấy giày trà lò anh sắp xếp được thảo không? Rob cười nói. Tiểu từ này vô cùng thông minh, không khóc không ầm ĩ, lúc đó bụng mới nức nở vài tiếng, nếu không thì nằm chờ một mình, rất biết điều. Trong giọng điệu mang theo ước ao, tay khẽ xoa lên bụng, cha lần này sắp xếp xong, cũng là lúc sinh cho Hori một đứa con. Họ đã cử hành nghi thức của bộ lạc nhưng còn chưa sinh con. Hori nhìn trong nhà, thấy mọi người trong bộ lạc đã đến gần đủ, lấy ra một tờ da thú sâu xì, trên dùng đá đèn vẽ thành một bản đồ sơ sài. Đường Lâm liếc mắt không hiểu ra sao, nhưng những người khác lại như nhìn thấy thứ gì thú vị, ngón tay Hori chỉ lên một chấm nhỏ đỏ. Chỗ này được coi là bí mật cao nhất của bộ lạc Khắc Sơn chúng ta. Mấy ngày trước, Rocca phát hiện một mật đạo ở đây. Hori nói thế đây thì đáy mắt hiện lên tình quang đậm đà, bàn tay đặt lên bàn đồ hơi run, vẻ mặt hết sức kích động. Đường Lâm chớp mắt, cười nói. Có phải Hori phát hiện ra chỗ chuyện thích hợp không? Chuyện mối tình cũng không thể để lộ, nếu lộ ra, dù có bộ lạc cự mục cũng sẽ trở thành thù. Đường Lâm nửa nói giỡn, nửa nhắc nhở. Nếu trước đây cô không cảm thấy gì thì sau khi sống mấy tháng mẹ à ở đây, cô vô cùng rõ ràng mối quan trọng bao nhiêu với bộ lạc ở đại lục này. Dù mạnh như bộ lạc cự mục cũng sẽ không động lòng. Mọi người nghe lời Đường Lâm xong thì lập tức nhìn Hori đầy trêu ghẹo. Hầu kết hắn khẽ chuyển động, nuốt nước miếng, ngón tay chạy dọc theo chấm đỏ nhỏ, từ từ hướng lên trên núi, đi thẳng ra vách núi phía sau chấm đỏ đó. Ngài nói, lúc bộ lạc cự mục xây dựng thì cũng từng có chú ý với thần thần này. Tiếc rằng leo núi quá phức tạp, không tiện đi vào, cuối cùng chỉ có thể buông thả, tìm một chỗ khác ở. Núi thiên thần rất khó để leo lên, không tiện giả vào, tộc nhân có thể bay lên quá ít, nếu không thì rất đáng để cân nhắc. Mặt ao thu đầy nghi ngờ mà nhìn Hori. Ở lưng chừng núi thiên thần có không ít hàng động liền với nhau, tựa như một cái mê cung cực lớn. Tuy nói bộ lạc Hắc Sơn có người có thể bay, nhưng mỗi lần ra vào quá phiền phức, vậy lại càng thêm bất lợi cho bộ lạc phát triển. Bọn Roka phát hiện ra một mật đạo ở dưới mũi tinh, mật đạo thông thẳng lên sườn núi thiên thần. Hơn nữa, còn phát hiện trong núi thiên thần có rất nhiều hang động rộng rãi, chỉ cần sửa lại một chút là có thể ở được. Phần lớn mũi tinh đã được khai thác, chỉ cần chúng ta sử dụng cẩn thận. Núi thiên thần này cách bộ lạc cũng không xa, chúng ta có thể rời từng chút qua. Cách dạ chú còn một tháng mẹ à, có chuồng nuôi heo và dạ thú khác. Chúng ta các bạn không phải lo tới vấn đề thức ăn. Trong thời gian này, dòng cái hái rau dại dự trữ xuống được bí mật vào núi thiên thần trước. Hori sắp xếp rõ ràng mạch lạch, ngón tay run rẩy không ngừng, vẻ mặt vô cùng kích động. Lúc Rukka phát hiện ra mật đạo này thì hắn liền tìm hiểu sơ qua. Quan trọng nhất là trong hang có không ít hồ nước, tích lũy được không ít nước sạch. Rắc rối duy nhất là làm sao truyền được ảo thánh dạo của bộ lạc tới. Thật à, vậy thì tốt quá rồi, mọi người chuẩn bị bắt đầu di chuyển, hành động đừng quá lớn. Dù sao bên cạnh núi thiên thần này còn có mối tình. Núi thiên thần lộ ra thì không sao, chuyện mối tình này nhất định không thể để lộ. Dọn tới núi thiên thần, cùng lắm những bộ lạc khác chỉ cho là bộ lạc Khắc Sơn phát điền mà đánh chú ý tới núi thiên thần. Dù sao, bọn họ không phải là người đầu tiên chú ý tới nó, không có gì phải xấu hổ. Ừ, đều đã sắp xếp thỏa đáng, chỗ đó có người chú ý, không xảy ra chuyện gì được. Lò, thời gian này anh suy nghĩ xem làm sao làm được một cái ảo để truyền ảo thành tới. Ảo thế này vô cùng quan trọng với bộ lạc, tuyệt đối không thể vứt bỏ được. Ảo thánh là gốc rễ của bộ lạc, vứt bỏ gì cũng không thể vứt bỏ nó. Ảo thánh đóng vai trò quan trọng trong việc sinh tồn của bộ lạc sau này. Ban đầu bọn họ cho rằng đánh bậy đánh bạ mà phát hiện ra sự tồn tại của ảo thánh này mới không để ý mà xây dựng bộ lạc ở đây. Tuy rằng nơi này không thích hợp lắm. Lò nghiêm túc mà gật đầu, tầm quan trọng của ảo thánh không cần Hori phải nói, hắn cũng hiểu được. Có lẽ hắn nên tới núi thiên thần một chuyến, xem ở đó có chỗ nào thích hợp không. Sở dĩ hình thành ảo thánh chủ yếu nhất là vì thánh thủy trong ảo. Nếu có thể lấy thánh thủy ra thì đương nhiên có thể hình thành ảo thánh. Tuy hơi rắc rối nhưng không phải là không thể làm. Chương 53, ba người cùng đi. Theo bước chân của dạ chú, lúc trời quang đãng lúc âm u, như thầy trẻ con thay đổi các vẻ mặt khác nhau. Cùng với thời tiết âm tình bất định, bộ lạc Hắc Sơn bắt đầu có đủ loại dã thú xuất hiện. Cũng may giống cái trong bộ lạc đã sớm di chuyển đến núi thiên thần, chỉ còn lại vài giống đực đang thủ xếp các thứ. Vì che giấu mối trên núi, Tướng Lâm đề nghị Hori đào một lối đi nữa trên núi thiên thần, hoàn toàn che giấu mật đạo dưới núi. Cả ngày trên núi thiên thần vang lên tiếng đào bới, giống cái vội vàng thu gom các loại trái cây khô, phục vụ gia cầm nuôi nhốt ở phía thầy bộ lạc. Giống được ngoài những người ra ngoài sẵn đi săn thì những người còn lại đều vội vàng mở lối đi mới, còn vài người thì sửa sang lại lối đi trong hang động. Đá vôi trong hang động kéo dài chấm đất, tạo thành một cái nền lớn chừng trăm thước, xung quanh đi lên theo hình xoắn ốc, tạo thành một tòa thành thiên nhiên. Thạch nhũ được dùng dựng ngược, đón ánh nắng mặt trời tạo thành cầu vồng năm màu trông rất đẹp mắt. Dù là đường lầm cũng không khỏi say mê, thâm than vận may không tệ. 800 dặm xung quanh núi thiên thần này cũng đều từng có người đánh chú ý. Ngay cả bộ lạc, cự mục cũng đều từng tới xem, nhưng từ đầu đến cuối không ai phát hiện ra mật đạo để vào. Bây giờ coi như là lợi cho bộ lạc Khắc Sơn, núi thiên thần dễ thủ khó công, dù là dã chú thì dã thủ bên ngoài cũng không tấn công vào được. Thức ăn dự trữ dư thừa, bọn họ các bạn không cần ra ngoài săn. Dã chú vừa qua thì thực lực của bộ lạc Khắc Sơn sẽ tăng mạnh. Luân Ân lại đi theo Lò à. Đường Lâm cẩn thận cất hạt giống rau trong tay. Những thứ này là sinh mạng của bộ lạc Khắc Sơn, gian nhà đá này là cô cố ý xây riêng để cất giữ hạt giống. Chỗ này nhiệt độ thích hợp, cách nhà đá không xa còn có vài ảo nước ấm. Bên cạnh ảo nước ấm có thác nước cỡ nhỏ, nước suối trong veo tan ra thành vòng tròn, bao bọc lấy hàng động đá vôi. Có thác nước cỡ nhỏ này tồn tại, các bạn không cần lo lắng vấn đề nguồn nước. Arthur và Dara một trước một sau vào cửa, mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Bố Lý ra ngoài đi săn, lo nghiên cứu làm sao để sắp xếp thành tùy đá trong ao thánh ở trong hang đá vôi này. Thánh tùy là căn nguyên của ao thánh, mấy ngày trước lò đã lấy nó, vốn cũng không lớn, chỉ bằng năm đấm màu sữa có 9 lỗ. Thường cách một thời gian, 9 cái lỗ sẽ tự động tiết ra một giọt nước màu sữa. Lo cẩn thận thu nhập những thứ này. Ừ, luôn ăn thích dính lấy hắn. Đà là bất mãn mà nói, không biết họ dùng cách gì mà tiểu tử lại thích dán đấy, không thân thiết lắm với bọn họ. Dứt lời, hai tay liền bắt đầu thầm hỏi trên người Đường Lâm. Khoảng thời gian này, vì chuyện di truyền mà Đường Lâm nghiêm cấm bọn họ động tay động chân. Lâm, uống chút canh đi. A Thu dịu dàng gọi Đường Lâm, vươn tay kéo cô ra khỏi lòng Đà là, đặt vào trước ngực. Bất kể là Lâm mạnh mẽ thế nào, ở trong mắt bọn hắn cô vĩnh viễn là giống cái mảnh mai, cần bọn họ che chở. Cô ngẩng đầu chứng lại ánh mắt dịu dàng của Ao Thù, gật đầu. Được. Cô xoay bà vai đau đớn một chút, vô cùng thân thiết và giúp vào lòng Ao Thù. Đà Lạt ngoảnh sang nhìn hai người, yên lặng sắp xếp những hạt giống còn lại thật tốt. Ngậm một ngụp cành thịt, cúi đầu cắn lên đôi môi đỏ mọng của Đường Lâm, hôn lên nụ cười nhung nhớ đã lâu lời khóe môi cô. Ánh sáng trong hang đá vôi hơi tối, mang theo chút lành lạnh u ám, nhuộm đấm một tầng hơi mỏng sương. Có núi trắng muốt vì sinh luân ẩn nên càng càng mộng hơn, cằm mũ phòng tròn nặn, gần như hoàn mỹ lóe lên quang mang mềm người. Ánh đào hồng hồng phủ một tầng mồ hôi thật mỏng, tỏa ra mùi thơm khiến người ta say đắm. Ngậm cái miệng nhỏ nhắn tiểu hồn, hương vị ngọt ngào khiến A Thu rất lâu không muốn rời đi. Bàn tay to đồng thời đặt lên tuyết phòng, vân về nắn bóp khỏi núi trắng như tuyết, một tay không nắm hết. Trong miệng Đường Lâm phát ra tiếng rền rì e lệ, A Thu há miệng ngậm lấy tiếng ngâm nga mềm mại này, thở gấm đứt quãng càng mê người hơn. Ngón tay thô ráp gầy nhẹ, xoa nắn còn vò tròn đó hồng mai đỏ đỏ, xúc nhẹ lúc nặng. Chỉ một lát, đó hồng mai run rẩy trong không khí đứng thẳng lên. Mồi lưỡi thuận thế xẹt qua tuyết phòng, vẽ vài vòng từ trên xuống. Sự dịu dàng như nước chảy khiến Đường Lâm tâm hoảng ý loạn. Đường Lâm thở gấp, hít một hơi, khẽ gọi tên Ao Thù, mơ màng nhận lấy từng đợt kích thích của hắn. Bên tai nghe tiếng rèn rì mềm mại đáng yêu của cô, Ao Thù sao còn nhịn được, mang theo con dao lớn chống giữa hai chân cô. Lâm, em xem, nó nhớ em tới mức sắp nổ tung rồi này. Dứt lời dùng sức một cái đi vào một nửa trong ổ kính, sức lực giật mạnh. Đường Lâm bị đau, hơi nước ngập về mắt ngay lập tức. A Thu, đau. Lâm, anh nhịn quá lâu, thật sự là quá khó khiến anh không chịu không được. Dứt lời A Thu tăng lực ở eo, con rắn lớn đi vào toàn bộ, vùi hết vào giữa hai chân cô. Nhìn ổ kính phấn nộ bà lấy cây gậy của mình, A Thu chợt cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Từ từ nhúc nhích. Một lúc sau, thấy Đường Lâm hơi thích ứng với sự to lớn của hắn, miệng phát ra tiếng rền rì nhỏ nhỏ. Cuối cùng yên tâm, nghẹn tới mức mặt đỏ bừng, động tác bỗng nhiên nhanh hơn. Hắn khẽ lên khẽ xuống, nhìn hoa hành chật hẹp phía dưới đang phun ra nuốt vào không ngừng. Thịt non trong hoa hành không ngừng dán lên, thừa nhận sự va chạm của mình. Nhìn mà khiến Ao Thù lửa dục tăng cao, thoáng chốc cây gậy lại to thêm vài phần. Quay lại nhìn Đà La dựa vào vách hàng, trêu chọc. Sao, không muốn à, chỗ này của Lâm không chỉ càng chặt mà còn vô cùng ấm áp, khiến người ta lưu luyến quyền về. Tiếng thần thè chạm vào nhau, tiếng nước khiến A Thu càng thêm dầm mỹ. Đà La từng bước nhỏ, trên khuôn mặt tuấn tú phủ một tầng mồ hôi nóng bỏng, kéo ra thú trên người vài cái, để lộ cự vật đã ngẩng cao đầu bên dưới. Nó to đen như phủ một lớp vải màu xanh thẫm, hắn vuốt lên xuống vài cái. Cùng lúc, hình như Lâm rất thích chúng ta làm quấy cùng một lúc. Lại nói vô gì khiến Đường Lâm giận tới mức toàn thân phát run. Ao Thù cười thò, suy nghĩ một chút, dù sao cũng không phải lần đầu tiên nên cũng không hiểu kiểu cách. Cũng được, vậy hình như càng thích thích hơn. Đà La từ từ bước vào ấm áp, nghe lời bất lường như đúng rồi của hai người, Đường Lâm xấu hổ, hận không thể chui vào một cái hố đất. A Thù động thần một cái trông cự vật càng sâu hơn, bàn tay to vuốt vuốt gò núi trang đình, mà sát đè ép quả lại một lúc. Đà La sau lưng rậm chậm gì gì mà xóa nắn, ngón tay xe qua giống từng trắng ngần, thuận thế rơi vào khe hở trên cái mông tròn trịa. dùng hết sức toàn thân ép lên người Đường Lâm. Hắn vươn tay giữ lấy hai chân cô từ phía sau, dang rộng chân cô ra. A Thù phía dưới đánh vào không ngừng khiến Đường Lâm bị kích thích càng ướt át hơn. Đa La không vội chuyển động mà lại phối hợp với lực va chạm với A Thù. Đường Lâm đành phải phát ra tiếng vô lực nghẹn ngào, bị buộc thừa nhận cảm giác mà hai người này mang tới. Người A Thù phía dưới xô lên, chợt kiềm chặt eo Đường Lâm, chôn thật sâu con rắn lớn vào trong hòa hành của cô. Ngay sau đó phát ra tiếng kêu rên khàn khàn trầm thấp. Một lúc sau vẫn không rời khỏi chỗ này, cô ôm từ từ bình phục hơi thở của mình. Bị A Thù xông vào như vậy, Đường Lâm vào hôn mê trong nháy mắt. Cảnh tượng này kích thích Đa La không nhẹ, mượn tư thế chồng lên mà ôm nghiêng người Đường Lâm rồi cắm vào. Có A Thù khai khẩn, tuy hơi căng chặt nhưng cũng rất thông thuận. Ánh mắt sành thẫm lúc này sâu thẳng, không nhìn vào bất cứ ánh sáng gì. Cường vật bên dưới càng đầu khó nhịn, tựa như chút hết vào hòa hành, đánh thẳng vào đó một cách mãnh liệt không chút thương tiếc. Lâm, thật thoải mái, thật chặt. Miệng phát ra tiếng rít khào khó nhịn, bên dưới lại càng chuyển động ác hơn. Mỗi một cái đều chọc vào nơi xấu nhất, cảm nhận sự ấm áp bổ tận của hành hoa. Hắn cúi đầu ngậm lấy mềm mại, chạm thay lên chỗ kết hợp của hai người Đa La. Bị Đa La xông vào một cách cứng rắn như vậy, khiến Đường Lâm tỉnh lại. Hai người bận rộn lập tức nhận lấy chỗ kết hợp thêm nhiều thêm một ngón tay, đồng thời run lên. Đường Lâm không khỏi khẽ run lên, gương mặt hiện lên đầy ham muốn lộ ra một chút chùn bước. Cô khẽ nhíu mày, người hơi căng lên, định chạy trốn khỏi sự đụng chạm của A Thù. Mượn nước ảo ấm áp, tay A Thù khẽ chạm tới nơi nếp gấp cũng nơi rụng đạo, ngón tay từ từ vươn vào trong, khuấy đảo không nhanh không chậm. Một trước một sau đều được vỗ về, khiến Đường Lâm ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. Chết tiệt, sao cô lại nuôi con sói như thế chứ? Trong khoảnh khắc, phía sau liền bị một vật nóng như lửa chĩa vào, thăm dò vào, định di chuyển công thành đoạt đất. Động tác của A Thù rất chậm, tự như từ từ tự dùng đỉnh để chuyển động. Như nhận ra A Thù sẽ không quá đáng, người Đường Lâm cũng từ từ mềm đi. Cảm thấy Đường Lâm khuất phục, cự vật nhân cơ hội liền đi vào rất nhanh, đi vào dũng đạo nhỏ hẹp này, cả gốc. Đường Lâm hít sâu vài hơi, ngửa người lên. Đau, đi ra. Lần này thật khiến cô tức giận, sao cô lại quên mất mấy người thú này bình thường ngoan ngoãn phục tùng cô, duy trì trong chuyện này là kiên quyết không thỏa hiệp. Cô bị hai người kẹp ở giữa như cái lá không chỗ bấu víu, nhảy múa theo gió. Không có chỗ để nương nhờ, A Thù và Đa La nhìn nhau, nhìn khuôn mặt chịu đau đớn của cô, đáy mắt chợt lóe lên vẻ yêu thương đau lòng rồi biến mất. Nhưng bên dưới lại không dám chuyển động chút nào, lên xuống trên dưới, từ từ động tác của hai người càng phối hợp hơn. Chương 54, rượu trái cây. Ngoài ngoãn đừng lộn xộn. Đa La nghiêm nghị quát lớn, ngón tay rút nhanh ra, cơ đại bên dưới chặt đầm mạnh vào. Đau đớn tê liệt khiến Đường Lâm khó chịu mà vặn vẹo người, cô vừa động liền khiến hai người trước sau cứng đờ. Tai nghe tiếng thở hổn hển khè khẽ của cô, ô kính bên dưới vặn chặt, cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân từ chỗ kết hợp. Hai người tăng sức thành công đoạt đất, bỗng hốc vào một chỗ nơi gồ lên, người Đường Lâm càng chặt, sắc mặt hơi tái nhợt nhiễm ửng hồng, hai người liếc mắt một cái, rất ăn ý mà hung hăng công tới chỗ thịt mềm này. Đột nhiên xuất cảm, khoái cảm có rút khiến Đường Lâm ngửa người lên, theo phản xạ, toàn thân càng chặt. Là chỗ này, giọng Đà La nghe có vẻ rất vui sướng. Tăng nhanh tốc độ, đâm vào chỗ thịt mềm nhạy cảm này nhiều lần giật đúng mức, kích thích ổ kính của Đường Lâm không ngừng co rút lại. Cô mím môi, tiếng rên rỉ không kiềm nén được truyền ra từ miệng, toàn thân yếu ớt vô lực áp sát vài người A Thù, để mặt hai người này tàn sát bừa bãi, chiếm đoạt trong cơ thể cô. Từng luồng tê dại ngứa ngáy thổi qua toàn thân, Đường Lâm khó chịu, hơi ngửa đầu thở dốc, dư quang khóe mắt đảo qua phía dưới, cả người không khỏi sừng sốt. Người cô cứng lại, hoa hành có rút, liếc thấy hai cự vật một trước một sau, một nhanh một chậm ra vào hai nơi hoa hành phía dưới, xa mỹ mà đơn dầm mỹ. Trước đó vài ngày, bộ lạc cự mục còn truyền tin tới, hỏi bộ lạc khác sơn có tìm được nơi dự truyền thích hợp hay không. Nếu không tìm được thì dạ chú có thể tới bộ lạc cự mục nghỉ ngơi, hồi phục trước. Hori thẳng thắn trả lời là bọn họ tới núi Thiền Thần, định thừa dịp dạ chú sẽ cắm rễ ở đó. Nghe câu trả lời của bộ lạc Hắc Sơn, bộ lạc cự mục cười cười, không lên tiếng nữa. Hơn phần nửa là cười bộ lạc Hắc Sơn không biết suy xét. Nếu núi Thiền Thần này dễ cắm rễ vậy thì bộ lạc cự mục đã sớm ra tay, còn thức phiền bộ lạc Hắc Sơn nhặt được món lợi này à. Cho nên chuyện bộ lạc Hắc Sơn không linh tình của bọn họ thì bọn họ cũng sẽ không hạ mình tự kiếm chuyện mất mặt. Sau khi Đường Lâm nghe thấy thì cười khẽ lắc đầu không nói. Nếu không phải phát hiện ra huyền cơ ẩn dưới núi Thiền Thần này thì không chừng cô sẽ khuyên một phen. Tuy là ăn nhờ ở đâu nhưng dù sao cũng tốt hơn là hy sinh. Sao bảo anh hỏi em một tiếng, hôm qua bọn qua ra ngoài đi săn hái được không ít quả dại, hỏi có cần đưa tới cho em không? A Thu khẽ vuốt mái tóc óng mượt của Đường Lâm, chấm chút lá thơm từ từ tắm cho cô. Một thời gian trước, Đường Lâm thần bí dặn Hori bảo giống được ra ngoài đi săn, thấy quả dại thì hái nhiều mang về cho cô chỗ cần dùng. Đường Lâm đã mở miệng, đương nhiên Hori không hỏi nhiều. Sau đó mọi người trong bộ lạc đi ra ngoài săn đều sẽ hái quả dại giao cho Đường Lâm. Cô rửa sạch những quả này xong thì thần bí đặt ở một chỗ trong bộ lạc. Bất kể mọi người hỏi ra sao, cô cũng không muốn nói dùng quả dại làm gì, chỉ nhìn ba cái bình dược chùn mà cười vô cùng vui vẻ. Ba cái bình kia được chùn, Đường Lâm giấu một cách cẩn thận, không cho ai đụng vào. Cô nói phải thêm một thời gian nữa mới có thể biết tác dụng. Dần dà mọi người cũng không hỏi nhiều nữa, nhưng họ chưa bao giờ quên những quả dại này. Để Job cầm quả dại qua, sau đó bộ lạc cử hành lễ mừng đúng không? Em mọi người một kinh hỉ. Khóe môi chứa nụ cười thản nhiên khiến hai người Ảo Thù không hiểu ra sao, nhưng cũng không hỏi nhiều. Đa La quay đầu sang chỗ khác kinh ngạc mà nhìn Đường Lâm, hỏi với ý vô cùng thú vị. Kinh hỉ gì? Sửa sang lại váy thu xong, Đường Lâm không đi theo hai người Ảo Thù mà là đi một mình về phía hàng đá. Cô bới đất để lộ ba cái bình dùng vỏ cây và lá đậy kín chôn dưới đất đen. Cẩn thận dùng tay gạt đất ra, lại cẩn thận lấy mấy miếng gõ ra, lấy cái bình chôn ngoài phía cùng bên phải. Sau đó cô chôn kỹ chất những bình còn lại, dùng đất che lên. Bưng bình từ đi tới cha đạ đàn tế chỗ hàng đá rộng nhất, tiếng ồn ào từ từ vang lên, tiếng đào và tiếng gõ từ từ bị át đi, chỉ còn lại tiếng cười đùa cạnh đống lửa. Bàn gỗ thật dài được bày thành ba hàng ngang, chia ra xung quanh đống lửa. Bên cạnh đống lửa có mấy giống đực đang ngồi quay thịt nướng trên canh cây. Trên bàn gỗ dưới đàn tế bày một con heo màu vàng sáng bóng, tàn ra mùi thơm mê người. Thế Đường Lâm không nhanh không chậm chào hỏi người thú xung quanh, bưng bình được chuẩn khí đi thẳng tới chỗ cạnh bàn gỗ đặt nó xuống, gọi Job đứng bên cạnh cầm ba cái chén gỗ qua. Thấy hành động này của Đường Lâm, mọi người lặng lặng nhìn cô, trong mắt mang theo sự tò mò, nhưng không ai lên tiếng hỏi trước. Hori xoa xoa tay, mũi vào phòng không ngửi được mùi hương thoang thoảng đập đà. Những giống đực bên cạnh hắn cũng không bỏ lỡ, đôi mắt hồ nhìn chăm chăm vào cái bình trong tay Đường Lâm, hận không thể bước lên cướp. Theo cách thức nung đất học được từ bộ lạc cự mục, Hori vốn định để giống cái làm thử, nhưng chuyện này đành phải hoãn lại. Đồ gốm trong bộ lạc vẫn là được đổi từ bộ lạc cự mục về. Chén, bình gì đó vẫn bằng gỗ, chỉ chờ ổn định mới có thể tìm cách nung đất. Đường Lâm nhận chén gỗ từ trong tay Job, bày từng cái kèn bàn. Bàn gỗ giữa đài tế là để tế thiền thần. Lúc này còn chưa bày lư hương, trên bàn chỉ có một con heo và vài thứ trang sức bằng vỏ sò. Cô đưa tay gạt lớp lá trên nắp bình, một mùi thơm của rượu trái cây tràn ngập trong hang động đá vôi. Không chỉ có giống đực dục dịch mà ngay cả giống cái cũng có vẻ mặt nhào nhào muốn thử. Lâm, đây là cái gì? Nuốt mạnh nước miếng, nếu không phải còn có Hori lùi lại thì e rằng đầu Job đã bục đầu vào cái bình rồi. Những người khác cũng không tốt hơn là bao. Đường Lâm cẩn thận nghiến cái bình được chôn kỹ, rót một khoảng phần ba cái chén gỗ, sau đó đậy kín mình lại, gật đầu mà nói. Rượu trái cây dùng quả dại ủ thành, mùi vị quả dại không giống nhau, mùi rượu trái cây cũng có chỗ khác. Bình rượu trái cây này khá ngọt, hợp cho giống cái uống. Những bình khác thì phải chờ thêm vài ngày, đến lúc đó mọi người nếm thử một chút thật tốt. Trước tế bái thiền thần đi, sau đó sẽ không thiếu phần thị. Cô vươn tay búng chán rót một cái, ý trêu đùa giật đâm. Job ngượng ngùng quay đầu đi, xa vờ không thấy Đường Lâm trêu đùa. Harry đứng trên cùng, bưng một ly rượu trái cây ở giữa, giơ cao qua đầu. Lâm, tôi muốn. Tôi cũng muốn. Tôi nữa. Vừa tế bái xong, một đám người vào tới bên cạnh đường Lâm, trên tay mỗi người là một cái chén gỗ, mắt nhìn chằm chằm vào đó. Ngay cả giống đực bên cạnh Harry cũng mang vẻ mặt nóng nảy. Có một đám giống cái không dám lên tiếng, nhưng ánh mắt tội nghiệp vô cùng rung động lòng người. Đà La chèn thẳng tới bên cạnh đường Lâm, cúi người nói khẽ. Lâm, đừng quên bọn anh. Nói là làm đúng, giọng nói kia rõ ràng là đe dọa. Tay hắn dừng cạnh eo cô, nhéo thịt mềm ở đó, ý tứ không cần nói cũng biết. Người đường Lâm cứng lại, bụng dưới nóng lên, cả gương mặt đỏ bừng. Tức tới mức thở hổn hển, hận không thể một cước đá văng Đà La trướng mắt này. Nhưng quay sang nhìn mấy người ao thù, trên mặt đều là dáng vẻ tù thân, khóe môi cô hơi giật giật. Người đường hoàng đi, một bình này mọi người nếm thử trước, thứ này không khó làm, ngày mai không thiếu phần của mọi người. Đường Lâm trợn trắng mắt, tức giận mà nhìn mọi người vây xung quanh. Đổ một ít vào cái chén của mọi người không nhiều lắm, vừa đủ mỗi người một miếng. Cay cay ngọt ngọt, uống ngon lắm. Lâm, cái này làm thế nào? Chóp mí môi, mắt nhìn chằm chằm cái bình trong tay đường Lâm, giả sức chép miệng. Harry bưng rượu trái cây trong tay, liếm một chút rồi đưa tới trước mặt Chóp. Sáng về này của Chóp, hắn còn không hiểu sao. Dùng quả dại làm thành, vốn định thử xem có thể làm không, không ngờ lại thành thật. Chẳng phải thì nó hôm qua qua mang về không ít quả dại à, để mỗi dạy các vị khách làm. Đường Lâm dốc ngực bình lên, không còn một giọt. Đừng có mà thèm thuồng. Sau khi ăn uống no say, Arthur ghé sát vào tay đường Lâm khẽ nói. Bố lý cho em trong loa phòng. Dứt lời lên đi theo những giống đực khác đảo lối đi tiếp. Mệt thì họ ngủ, không mệt thì tiếp tục, thời gian không còn nhiều. Đã qua thời gian uống cạn chung trà, đường Lâm đứng trước hàng đá chần chừ không vào. Hàng đá vừa sửa sang lại tốt, vốn là hàng động đá vôi mà thành, rất rộng rãi. Trong đất đặt 6 cái giường gỗ rộng, bên cạnh đó còn kề một cái giường gỗ nhỏ, trải nệm da thú rất dày. Xung quanh bày chút đồ gia dụng đơn sơ, không có vật gì che chắn. Đường Lâm vừa đứng ở cửa thì bố lý bên trong đã thấy ngay. Cô hơi căng thẳng, trong thời gian này bận rộn, bố lý tính tình chín chắn, không giống Đà La. Đường Lâm có hơi sự khác biệt đối xử với hắn. Nói thế nào thì bố lý cũng được coi là nam nhân đầu tiên của cô, không có cảm giác khác là không thể. Vào đây. Bố lý hơi vội vàng với sự chần chừ của Đường Lâm. Đã thật lâu không chạm vào cô, thật vất vả mới có cơ hội, đương nhiên không muốn bỏ qua. Giả thú trên người đã bị bố lý cởi sạch, lộ ra thân thể gầy gò khỏe đẹp. Ánh thạch nhũ trêu lên, ánh lửa lờ mờ khiến làn da màu đồng, cổ càng tàn ra ánh sáng mê người. Không đợi đường Lâm ngồi xuống, bố lý đã không kịp chờ mà túm qua cô, để cô dạng chân ngồi ngang eo mình. Chương 50 năm, ổn định cuộc sống. Trái tim đường Lâm đập mạnh, váy túi trên người bị cởi ra, thân thể trắng tình như ngọc dương trì bại lộ trước mặt bố lý. Thế như vậy, hắn không gạch ký mà há miệng cắn lên, trên vai đường Lâm thoáng chốc có thêm một hàng dấu răng, đỏ tươi đẹp đẽ. Biết, bọn họ ham muốn nhưng vì lo cho thân thể cô nên lần nào họ cũng thù lại một chút. Hai chân bị tách ra, mặc cho thứ to lớn chống lên ổ kinh phía dưới, môi lưới ra sức cặm cắn lên mềm mại trắng như tuyết, chút hết sự ngột ngạt trong thời gian này ra. Đường Lâm rên lên một tiếng, không kìm được mà kêu lên. Dù cho chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi thứ có kích thước không giống mình mãnh liệt chèn vào thì cô há miệng thở hổn hển. Tuy vẫn luôn được yêu thương, nhưng ổ kinh bên dưới vẫn không thể thích ứng với to lớn của bọn họ, môi cô bị chặn lại. Tiếng hít khí qua đường Lâm đều bị nuốt sạch, thứ đáng sợ rốt cuộc đi vào hoàn toàn. Thoáng chốc, sắc mặt cô trắng bệch. Bố lý hôn lên môi cô, vuốt ve thân thể cô yêu thích không buông tay. Nghỉnh hợp với động tác thô bạo của bố lý, đường Lâm hơi giở khóc giở cười. Hơn nửa dấu vết để lại trên người mình là sự tức giận của bố lý. Đà La cũng thật là, lần nào làm xong cũng rất vui vẻ mà để lại vài thứ trên người cô. Chẳng trách hôm nay bố lý lại thô bạo như vậy. Sau một hồi chuyển động kịch liệt, bố lý gầm nhẹ mấy tiếng, hai tay ôm chặt eo đường Lâm không nhúc nhích, mái tóc cô xõa tung, rơi đầy đất. Bố lý. Đường Lâm không nhịn được mà phát ra tiếng rền rì nhẹ nhàng, cổ mềm nhũn tựa vào lòng Bối Lý, người như mới được vớt ra từ trong nước. Trong hang đá vôi ngoài ánh sáng vàng bạc mờ mờ, chỉ còn lại chút ánh lửa trong căn nhà tối tăm lộ ra chút ánh sáng mờ mịt. Lâm, xin lỗi, anh quá gấp, có làm em bị thương không? Ừ. Oai oai đáp lại Bối Lý một tiếng, không kịp mở miệng, thứ to lớn trong ổ kính cô lại bắt đầu chuyển động. Khuôn mặt đã sắp tàn, hàm muốn thở giật giật, cô sẽ chết trên giường thật, không để ý tới tiếng thở gấp mềm nhũn của Đường Lâm, động tác Bối Lý bỗng nhanh hơn. Hắn cực kỳ hưng phấn, khách cà phê lên cự vật cũng không thù lại, toàn bộ quấn quyết lấy hòa thành của cô. Đường Lâm tỉnh lại trong mùi sữa thoang thoảng, trên bàn gỗ thắp một ngọn đèn, đèn được làm thành từ mỡ thú. Gần đây, ngày càng lúc càng ngắn, trong ngực thẹn, ngạnh thắt khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô liếc mắt qua thì chống lại một đôi mắt trong veo. Tỉnh rồi, Bối Lý này cũng quá mạnh mẽ, chật chật, Lâm thật hạnh phúc. Rob trêu ghẹo mà nhìn dấu đỏ chỉ chút trên làn da lộ ra bên ngoài của Đường Lâm. Cô đứng dậy, người khô ráo, ngay cả phía dưới cũng cảm thấy sự mát mẻ. Cô vươn tay ôm lấy Tiểu Luân Ân trên đệm lên, kẻ sát vào mặt nó hôn vài cái. Thấy Đường Lâm dậy, Rob bưng thức ăn trên bàn đã qua giường. Canh rau dại loãng thêm chút thịt và măng muối là Đường Lâm bảo Rob làm thử. Không ngờ mùi vị lại không tệ bất ngờ. Từ từ nó cũng trở thành món ăn kèm trên bàn ăn của bộ lạc. Thức ăn rất đơn giản, nhưng trong thời không này lại hết sức phong phú. Thả Tiêu Luân Ân vào giữa giường nhỏ, nhận lấy chén gỗ bắt đầu ăn. Bởi vì Đường Lâm, những ngày này sau của bộ lạc rất dễ chịu, chân càng hăng hái hơn. Thức ăn phong phú nên bộ lạc không bị đói nữa, thu quả mới sinh cũng từ từ nhiều hơn, không còn người thú chết đói nữa. Đã trả kín mối tình ở lối đi chưa? Cô thong thả uống canh, thêm chút thịt nướng và măng muối thơm ngon, cơm canh đạm bạc có một phong vị khác. Bộ lạc Hắc Sơn cắm rễ trên núi Thiền Thần, sau này nhất định sẽ phải đối mặt với sự tìm hiểu của các bộ lạc khác. Những thứ này đều phải xử lý tốt, trước khi bộ lạc Hắc Sơn lớn mạnh, những thứ kia không thể bị lộ ra. Sóc cười gật đầu nói. Harry đã phân phó người có tài nghề cao trong bộ lạc, che giấu rất kỹ, giấu hàng này dưới đàn tế rồi, chưa có mấy người biết, không xảy ra chuyện được. Vậy thì tốt rồi, cách dạ chú còn mấy ngày. Chỗ hàng của Đường Lâm vừa hay ở giữa, bên ngoài có không ít khe núi và hàng đá. Khe núi và hàng đều được giống được xử lý qua, dù là dã thú biết bay cũng không vào được. Lúc này bên ngoài tối đèn như mực, thỉnh thoảng có tiếng dã thú gầm rú hơi dọa người. 5 ngày. Những ngày qua giống được cũng không ra ngoài, Harry bảo mọi người rời sang lại hàng động đá vôi, lối đi bên dưới đã được chuẩn bị xong. Nhưng thức hệ bạch chú tới thì mới mở ra. Rob trêu đùa Tiểu Luân Ân, nói thì mì xảy ra mấy ngày này cho Đường Lâm. Những ngày qua dã thú bên ngoài vô cùng nóng nảy, ra ngoài quá nguy hiểm, Harry dặn mọi người che hết lối đi lại. Nhanh vậy à? Đường Lâm giật nảy mình. Rob thở dài. Đúng vậy, dã chú vừa bắt đầu thì nhiệt độ giảm xuống, may mà năm nay tìm được hang động này, nếu không không biết bộ lạc sẽ chết bao nhiêu đồng bạn. Nhớ thấy cảnh tượng thề thảm lúc dạ chú trước kia, Rob thổn thức không thôi. Dạ chú đáng sợ không chỉ bởi vì dã thú thường xuất hiện mà còn kèm theo nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, thức ăn giảm bớt. Tuyết rơi. Đường Lâm vô cùng kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, hình như cô xem thường sự kinh khủng của dạ chú. Dạ chú dài 7 tháng mẹ à, thảo nào trước khi dạ chú tới, mọi người trong bộ lạc lại nghiêm túc như vậy. Trước mấy tháng mẹ à, dự đã sự trữ thức ăn, cả vùng đất mịt mờ, bao phủ tất cả sự sống trên trái đất, không thể nghi ngờ là tìm thức ăn khó như lên trời. Trong mắt Job có sự sợ hãi, sợ khi nhớ lại tình cảnh lúc dạ chú tới. Dạ chú phủ xuống, trời bắt đầu mưa rào, từ từ biến thành mưa đá, cuối cùng là bão tuyết. Bộ lạc nhỏ yếu căn bản là không qua được dạ chú, chỉ có thể dựa vào bộ lạc cường đại. Hai tay cô vặn vào nhau, khuôn mặt tròn chính thành tú đáng yêu lộ ra với sự sợ hãi với dạ chú. Nếu thế, sao bộ lạc cự mục vượt qua được? Lần trước lúc buổi tới bộ lạc cự mục xem chợ, không thấy ngọn núi sừng sững phía sau à? Thấy, chẳng lẽ... Cô trợn to mắt, không dám tin mà nhìn vào shop. Sau chợ dựa vào ngọn một ngọn núi cao vút tầng mây, lúc mới thấy Đường Lâm cũng không để ý, sau này nghe shop nói cô mới không thể không quan tâm. Đúng vậy, ngọn núi kia mới là bộ lạc cự mục thật. Tộc bào chọn ngọn núi lớn, loại mạnh bạo này cũng chỉ có bộ lạc cự mục làm được. Nửa là khen ngợi, nửa là hâm mộ. Ban đầu cô biết chuyện này thì hơi giật mình, còn cả ghen tị, không hồ là bộ lạc lớn. Một ngọn núi lớn như vậy mà bị quỷ chặt lại, tất cả sinh vật sống trên đó đều bị tàn sát hết. Lợi hại. Ngoài từ này, Đường Lâm không biết nên nói gì. Thảo nào lúc Đức Ví nghe của bộ lạc Hắc Sơn từ chối thì lại có ánh mắt thường xót như vậy. Dạ chú nguy hiểm như vậy, theo ông ta thì sau lần dạ chú này, nhất định bộ lạc Hắc Sơn sẽ chết hơn phần nửa. Đừng nói là cướp thức ăn với bộ lạc khác, rất có thể lần bạch chú sau thì trực tiếp bị những bộ lạc khác nuốt chúng. Hơn phần nửa bộ lạc xung quanh đều dựa vào bộ lạc cự mục mà sinh tồn. Dù mạnh như bộ lạc thiết trì cũng chỉ là bộ lạc lệ thuộc bộ lạc cự mục. Đúng vậy. Job gật đầu. Job vừa rời đi, Lo bưng một chén thuốc đi vào. Khóe môi Lo hơi nhếch lên, buồn cười mà lắc đầu. Không ngờ Lâm còn có một mặt trẻ con như vậy. Hắn đi vài bước tới trước người Đường Lâm. Sao, sao vợ không thích anh à? Hắn cắn mấy cái thật mạnh lên cổ trắng nõn, sức mút liếm thật nhanh. Từng vết hồn hiện ra rất rõ ràng. Đau, luôn ăn còn ở đây, chú ý một chút. Cô tức giận nhịn liếc nó một cái. Đừng nhìn nó bình thường chín chắn kiềm tốn, thực ra thường thường rất bá đạo. Cô vươn tay đẩy hắn, tiểu luận ân cũng giả vờ vươn cánh tay nhỏ đầy lò, đang đè tới, miệng phát ra tiếng bì bô không rõ. Luận ân học một chút cũng tốt, vậy mới có thể lập gia đình sớm một chút. Hắn đàng hoàng nắm lấy tay Đường Lâm, bò vào trong miệng khẽ gặm cắn. Khoe môi Đường Lâm giật mạnh mấy cái, bật đắc dĩ mà nhìn lò. Anh dám dạy hư Luận ân, em lột ra anh. Cô lạnh giọng nói xong thì rút tay ra, nhéo tay lò. Hà hà, qua uống thuốc đi. Hắn cười ngây ngô mấy tiếng, bưng chén thuốc đã hơi nguội trên bàn đã qua. Thuốc này dùng để điều dưỡng cho thân thể giống cái. Mỗi giống cái trong bộ lạc 3 ngày uống một chén, thuốc của Đường Lâm được lò đích thân sắc. Những giống cái khác thì đầy giếm được của mình sắc, lò chịu trách nhiệm chia dược thảo. Không thì không uống được à? Đáng chết. Cô có mày bất mãn mà nói. Không được, đây là thuốc điều dưỡng thần thể, giống cái trong bộ lạc đều uống, cường thần kiện thể. Lò nhanh chóng từ chối. Thần bí như vậy, thật không biết các anh đang làm gì. Đừng lầm liếc lò trắng mắt, nhất định là chén thuốc này có bí mật, biết lò sẽ không hại cô nên cô cũng lời hỏi kỹ. Sau khi uống chén thuốc, cô khẽ xà cái bụng khó chịu, eo hơi đau nhức, thầm nghĩ có phải sắp đến ngày hay không. Ngực hơi căng đầu, Luân Ân sắp được 2 tháng mẹ à, đã sớm cài sữa. Mấy ngày này nó đều được lò giận đi, cô không gặp. Bây giờ nhìn thấy tứ chỉ Luân Ân cường trắng, bao thật nhanh trên đêm, đúng đồng tiền trên mặt hiện ra. Chương 56, ý nghĩ xấu xa. Thoáng chốc gia chú đã qua hơn nửa. Ngày nào trong hoàng động đá vồi cũng có tiếng thao bới nhưng cũng không dày cho lắm. Vài tháng mẹ trước, trong bộ lạc có không ít người thú con, thức ăn đầy đủ nên mọi người không còn phải lo lắng về sau. Người khai thác mối tình trong gò núi thì chỉ cần sửa sang núi Thiên Thần. Mấy tháng trước, núi Thiên Thần còn vô cùng hoang vu, qua một thời gian trong núi rực rỡ hẳn lên, khắp nơi tràn đầy hơi thở con người. Luân, mẹ con đâu? Mấy người ao thù thở hồn hển vọt ra từ trong hang đá, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc. Lo bưng chén thuốc còn bốc hơi trong tay, Bùi Lý bưng thức ăn, Đa La cầm vai thú, A Thù bước nhanh tới, níu cổ áo Luân Ân. Nó vừa cao hơi đầu gối ao thù, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra sự từng trai trưởng thành, có đôi mắt hẹp dài giống Đa La 7 phần. Trên khuôn mặt trẻ con tàn ra sự hấp dẫn, có lẽ bởi Đường Lâm, mọi người trong bộ lạc đã sớm bỏ đi thành kiến lúc trước. Giống cái nhỏ cũng thích quấn lấy Luân Ân, thức ăn ngon hay đồ chơi trong nhà đều ào ào để Luân Ân thử trước tiên. Tình thế này, uy phong không kém Harry, nó bất mãn vì bị ảo thù xách người lên, vuốt giá thú hơi sốc lên, mấp máy cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp. Mẹ nói, trong lòng buồn bực nên ra ngoài dài sầu, bảo mọi người đừng đi theo, bây giờ con rất bận, đừng làm phiền con. nâng cao người, nhảy thẳng khỏi thể ao thù, chân nhỏ đạp vào không khí, híp mắt nhìn ao thù để bất mãn. Đà La tiến lên túm lấy Luân Ân, vỗ nhẹ vài cái lên đầu nó, cười nói: "Tiểu tử này có tầng tử rất nặng, trong bụng mẹ còn có muội muội, cô ấy làm việc không biết chừng mực, chúng ta không có trường cô ấy thì sớm muộn gì cũng nhảy lên trời. Tối nay về sớm chút, bà bối lý nướng móng heo ngon miệng cho con." Tuy hình thú của Luân Ân là hình sư tử, nhưng lúc hóa thành hình người rất giống Đà La. "Con biết." Gật mạnh đầu một cái, dáng vẻ tiểu đại nhân, mấy người ao thu cười cười rồi lắc đầu. Luân Ân thế này thật đúng là không để bọn họ phí quá nhiều tâm. Mấy người ao thu vừa rời đi, các tiểu thú nhân bên cạnh vây chặt Luân Ân ngay, ào ào hóa thành hình thú, đánh nhau thành một cục. Sông cái thì đứng xa xa mở to mắt nhìn đám Luân Ân ấu đả. Đừng thấy Luân Ân không lớn, lúc hóa thành hình thú cũng có xả có thịt. Những tiểu thú nhân khác trong bộ lạc không có ai là hóa thần hình thuận lợi, hoặc có thể hóa thì cũng không giữ được đâu. Luân Ân như thế không có giới hạn, lần nào cũng đánh những tiểu thú nhân khác sừng mặt sừng mũi. Thú nhân coi trọng sức mạnh, tiểu thú nhân bị đánh sừng cũng không về nhà mách, lại vô cùng tin phục Luân Ân. Bên tai truyền tới tiếng thú con rít cào thật khẽ, Bồ Lý khẽ lắc đầu cười nói: "Không ngờ tôi Luân Ân không lớn mà lúc ra tay cũng mạnh mẽ." Mấy ngày trước đây, những giống thực khác trong bộ lạc ào ào trêu đùa bọn họ, nói bọn họ có cách giáo dục tốt. Những người khác nghe lời Bố Lý nói thì rối rít nhếch miệng cười to. Lò bước đi ổn định, liếc Đà La nói: "Con không phải Đà La lén lút dạy à? Cái thai này của Lâm vô cùng có khả năng là giống cái. Tôi bận chuyện an thai, không có thời gian dạy Luân Ân, nếu không nhất định dạy nó đánh mạnh đám tiểu tử kia." Chúng là ánh mắt trêu ghẹo của Lò, Đà La hào phóng mà gật đầu. "Đừng nhìn tôi, cho nên ao thu và Bối Lý cũng có phần. Lâm ngày nay càng ngày trốn kỹ. Lò, thuốc này không thể xử lý à? Tôi cúi người cũng cảm thấy đắng. Thảo nào ngày nào giờ này Lâm cũng trốn mất không thấy." Đường Lâm vươn tay chọc chọc vào cái bụng tròn tròn, tức giận mà nói: "Tiểu tử, còn tới thật đúng lúc, không trễ chút nào. Ngày nào cũng uống thứ đồ hơi này khiến toàn thân đều mang theo vị đắng." Job và Kama nhìn nhau, đảo mắt tức giận mà nhìn hành động trẻ con của Đường Lâm. "Nhìn xem, vậy mà cũng nói được, chuyện này còn có thể bàn bạc à?" Job nâng cao cái bụng không khác với Đường Lâm. Dáng người cô cao hơn Đường Lâm một chút, không xương mảnh khảnh, nâng cao cái bụng bự tròn trịa. Nhìn thế nào cũng thấy nguy hiểm. Trong ba người chỉ có Kama là tự do chút, nhưng trong tay cô còn ôm một đứa bé đang bú sữa. Vừa vào dạ chú thì cả mà có thai, bị Roka và Gelri vây trong phòng, không cho ra ngoài. Nửa tháng mẹ à mới bỏ được lệnh cấm, cả ba trêu đùa đứa bé vừa mở mắt đang bú sữa trong tay, nhìn hai bà bầu cười nói: "Ngày nào cũng diễn màn này, các cô không thấy mệt à?" Từ sau khi Đường Lâm mang thai thì lần tránh như mèo, ngày nào cũng trình diễn vào giờ cố định. Vẻ mặt Đường Lâm đau khổ: "Không phải các cô không biết, chén thuốc này vô cùng đắng, ngày nào cũng uống thế, sớm muộn gì tôi cũng biến thành cái bình thuốc." "Rob, thì còn bao lâu?" "Lò nói có thể cái thai này của muội là giống cái, nếu không thì chúng ta kết thân đi." Nghĩ tới chuyện cô dâu nhỏ trước kia thấy trong tivi, Đường Lâm liền nhịn không được mà dục dịch. "Ý là sao?" Chống lại đôi mắt đầy tình quảng của Đường Lâm, Rob chớp mắt tò mò hỏi: "Dự tính này cũng không chênh lệch với muội lắm, lò bà có thể là hai quả trứng." Job không xác định mà nói: "Thai đồ rất ít, đây là thai đầu, lần đầu tiên Harry làm à? Ngày nào cũng như thần kinh đã mà bám chặt lấy cô." Harry vừa đi tới khỏ mũi, theo Đường Lâm tới dài sầu chỗ cả mà. Gần đây báo tuyết lớn, cỏ đại lục phủ thêm một tầng áo khoác trắng tinh. Vạn vật cũng mất đi sức sống, trong hang đá vôi ấm hơn bên ngoài không ít, nhưng vẫn lạnh buốt, đúng lửa nhỏ trong nhà chưa từng tắt. Mấy ngày trước đây, giống được trang bộ lạc nói với Harry rằng dưới núi có thứ gì đạn nó. Harry đi qua đó xem, vốn hắn định để ao thù đi theo, ai ngờ ao thù biến mất không thấy. Căn bản hắn không tìm được người, đành phải dặn đi dặn lại rằng Rob không được chạy loạn, hắn đi một lát sẽ về. Vì để tránh bộ lạc miệng ăn núi lở, cách mỗi tháng mẹ à Đường Lâm sẽ bảo giống thực đặt bẫy xung quanh núi Thiên Thần, bắt những dã thú đi ra ngoài đi săn. Vậy không chỉ tránh được dã thú uy hiếp mà còn thu được không ít dã thú. Rào dại dự trữ trong hàng không nhiều lắm, Đường Lâm dùng hạt giống đủ được đào mấy cái hố trong hàng. Một ngày có ánh sáng, cô bảo giống được lấy mấy tảng đá chèn thạch bích đốt đống lửa. Thứ nhất là dùng ánh sáng để tránh nhiệt độ thấp xuống, khiến hạt giống bị đóng băng. Vốn cô chỉ ôm chút suy nghĩ thử xem, không ngờ lại thành ông thật. Đồng Lâm nhìn rau dại mọc mờn mờn, thổn thức không thôi. Không hồn là giống của thời không khác, không thể dùng tiêu chuẩn của trái đất để đánh giá. Ngày nào đó, có người nói cho cô biết thật ra, con thỏ ăn thịt, nước chảy về nguồn, cá đứng thẳng mà đi, cô tuyệt đối sẽ không hề thấy kỳ lạ. Hải có trứng. Cà mà khẽ vỗ đứa bé trong lòng nói tiếp. Bộ lạc có lời đồn rằng trong bụng sóc có thải tiểu thú nhân, chuyện này rất khó có. Thay đôi. Không ngờ Hori lại mạnh mẽ như vậy, một phát là ra ngay hai người, thật hâm mộ. Đường Lâm vớt bè cái bụng tròn gồ hơi ghen tị. Cục cứng có vẻ ngoài giống nhau, nhất định sinh ra sẽ chơi rất vui. Nghe nói thay đổi đều có cảm ứng về tư tưởng, không biết có phải là thật hay không. Bị lời Đường Lâm làm sặc, Rob mắc cỡ, mặt đỏ bừng. Không bao lâu bên ngoài truyền tới tiếng gọi của ảo thủ, Đường Lâm quẹt miệng, thầm nghĩ bản lĩnh tìm người của mấy người này lại phát triển. Nhìn bụng Rob, cô cười như tên trộm. Rob, đứa bé trong bụng tì đã ý định là quần muội rồi, sinh đôi nhất định là chơi rất vui. Cô ghẽ lầm bầm trong lòng. Cục cưng, mẹ đối xử với con thật tốt, đã định có cô dâu nhỏ cho con rồi. Sinh đôi, chuyện này rất hiếm, ánh mắt quái dị, rõ ràng không phải là chuyện tốt. Muội chắc chắn. Rob vô cùng kinh ngạc mà nhìn Đường Lâm. Cô gật mạnh đầu một cái. Đường Lâm, bọn ao thu nhà cô tới tìm tới cửa, sao còn không trốn ra? Giọng trầm thấp của Rốc Ca truyền vào từ bên ngoài. Tiếng Rốc Ca, người Rob cứng đờ, không cần nghĩ cũng biết Harry đã bè. Vừa dứt lời, Rốc Ca đã dẫn theo mấy người vào. Hắn không để ý tới người Đường Lâm và Rob đứng cứng ngắc trong nháy mắt, tay rời thẳng vào trước người Kama, thò tay ôm đứa bé trong tay Kama, kề sát miệng vào hồn mấy cái. Hắn vươn bàn tay chai sạn chiều đùa. Cục cưng Jesse, để cha hôn nhẹ, cha nhớ còn chết mất. Kama tức giận chừng Rốc Ca, quạt lớn. Thầy lại như vậy, coi chừng đồng cứng Jesse. Đừng lấy sâu anh đâm con, nó còn nhỏ, sẽ bị rách ra đấy. Cô nhớ mạnh Rốc Ca mấy cái, kheo ri theo sau, đặt lấy Jesse từ trong tay Rốc Ca, khẽ ôm trước ngực. Lâm, nên về nhà. Đa La dịu dàng khoác giá thú trong tay lên vai Đường Lâm, hôn lên trán cổ một cái. Lò vào bối lý lên trước, đặt thứ trong tay xuống chuẩn bị phục vụ cô ăn. Những người khác trợn tròn mắt và nhìn cảnh tượng này. Rob ngất nghiêm trang, thế nhưng không thể trách. Chuyện mấy người này cưng chiều Lâm không phải ngày một ngày hai, có gì phải ngạc nhiên. Ao thú bước lên, cùng với Đà La một trái dỡ đỡ Đường Lâm đi. Bên ngoài, Harry thở hồn hển bước chân mất trật tự vọt vào, thấy Rob hoàn hảo không tổn hào gì, ngồi bên đống lửa. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lúc này mới thở phào một cái. Thấy bộ dạng hốt hoảng của Harry, Đường Lâm im lặng không nói. Giống được này cứ ở đó mà vui mừng đi. Cô gọi Kama vào Rob qua. Trước khi ra ngoài cô đã dặn bối lý thêm thức ăn. Vừa hay mọi người có thể ăn chung. Đống lửa trong nhà bập bùng, bên ngoài ánh trăng bằng bạc chiếu xuống. Trên núi thiên thần rộng được phủ một lớp áo khoác màu trắng cùng với trong hàng như thế hai thế giới. Trong hang động đá vôi như còn vang vọng tiếng cười đùa khi luân ẩn ẩu đả với tiểu thú nhân khác. Chương 57 Viên mãn. Nằm nghiêng trên giường, tay bồi lý khẽ vuốt khép bụng nhiều già. Người Đường Lâm đến hà lên không ít, khuôn mặt cũng có thêm không ít thịt. Đồng tử đèn nhánh tỏa ra hạnh phúc rực rỡ như mặt trăng trong sáng mỹ tuyệt. Hơi nóng, rút bớt cùi đi. Cô bất mãn mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, vừa há miệng ăn quả vằn, ao thù đút trò. Gần này cậu cưng động vô cùng vui vẻ trong bụng, theo dạ chú lùi đi, bạch chú lặng lẽ tới. Cả vùng đất bắt đầu ấm lại, không bao lâu sau bạch chú sẽ tới thật. Giống thực trong bộ lạc bắt đầu ra ngoài, qua dạ chú khá dài, cuối cùng giống thực có thể triển lộ tài năng, khu vực sức sống mạnh mẽ lần nữa. Trong hang động đá vôi buồn chán, thỉnh thoảng có thể nghe tiếng đánh nhau và tiếng ồn ào của giống thực. Hình như đang chuẩn bị cho một chút thời gian tới. Nóng lắm hả? Không được, mấy ngày này là giai đoạn nguy hiểm, Lâm vẫn nên nhẫn lại một chút. Lo không đồng ý mà đắc đầu nhưng vẫn dịch đống lửa về phía cửa. Sắp tới ngày sinh, toàn bộ hoạt động gì đi lại giải trí thường ngày của Đường Lâm bị bãi bỏ do mấy người bọn họ thay phiên bên cạnh. Giống cái chưa từng có kinh nghiệm chờ sinh chăm chú lắng nghe. Ngoài đường lầm còn có Job sắp sinh. Dạ chú dài đằng đẵng trôi qua, bộ lạc Khắc Sơn không chỉ không có ai chết mà có thêm 10 giống cái con. Đây là chuyện tuyệt không thể nào trước kia. Núi Thiên Thần hoàn toàn được cải tạo thành nơi ở cửa bộ lạc Khắc Sơn. Nơi đi bốn phía đã được thông, cửa rất đơn giản. Dạ thú xung quanh núi Thiên Thần đều bị bắt hết. Vách đá sau lưng, ba mặt xung quanh đều được vây chặt. Ngoài cái cửa đá khổng lồ bên ngoài thì rất cả lối đi vào núi Thiên Thần đều bị che kín, dễ thủ khó công. Cô bất an giật giật người, cái bụng bự nhô cao, ngay cả động cũng vô cùng phiền phức. Cô vô cùng cảm phấn mà nhéo thịt mềm ở eo Bối Lý, khuôn mặt tuấn nắng của Bối Lý chặt lóe lên, ý cười rồi biến mất, khẽ lắc đầu, dựa theo hành động của cô đỡ cô dậy. Hôm nay không còn sớm, Lâm nghỉ ngơi trước, anh đi cho thêm củi vào lò lửa bên ngoài. Bối Lý cẩn thận mà kề gối lên, từ từ hạ người đường Lâm xuống, lò tới phòng bếp sắp xếp thược thảo. A Thu ra ngoài với Hori còn chưa về, Đà La ngồi trong góc tước vỏ cây. Đường Lâm gật đầu. Dạ chú sắp kết thúc, mấy ngày sắp bắt đầu bạch chú này rất quan trọng. Tùy Job sắp sinh, Hori không thể không bận chuyện khác, nhưng ngày nào cũng bất chấp bao xa, nhất định phải chạy về bộ lạc, canh bên người Job. Bố Lý vừa thêm củi nấu nước nóng, Lạc Á đã sớm dặn bọn họ chuẩn bị nước nóng. Cô nghi ngờ mở mắt nhìn Đà La trong góc hỏi. Đà La, xảy ra chuyện gì vậy? Bọn A Thu về rồi à? Đà La đứng dậy nhìn ngoài một chút, xoay người, mang theo sắc mặt vui mừng. Bọn A Thu còn chưa về, anh thấy có vẻ Job sắp sinh, Lạc Á đang thét bảo giống được đưa Job tới Ảo Thánh. Cái gì? Job sắp sinh? Cẩn thận chút, sao lại xúc động như vậy? Có bị thương ở đâu không? Động tác nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, bàn tay đo đặt đến cái bụng nhô ra của cô, khẽ vuốt ve ra sức nhẹ. Độ ấm lòng bàn tay khiến Đường Lâm thoải mái mà híp mắt. Ngón tay từ từ luồn vào mái tóc đen như mùn của Đường Lâm, chậm rãi vuốt ve mái tóc tới eo. Job là thai đầu, còn là hai quả trứng nhưng không khỏi hơi lâu. Trong đầu nhớ tới cảnh tượng lúc Đường Lâm sinh Luân Ân thì đáy mắt tràn đầy bối rối. Giống cái vì không sinh được mà chết, chuyện này không hiếm thấy. Đây cũng là lý do vì sao lò vẫn luôn kiên trì bảo vệ giống cái trong bộ lạc uống thuốc. Tự như cảm nhận được sự lo lắng của Đà La, Đường Lâm vươn tay đặt lên tay hắn, khẽ vô mấy cái nói nhỏ. Không sao, đừng lo, không biết tình hình Job sao rồi. Đường Lâm còn chưa dứt lời thì người bỗng cứng đờ, bụng dưới từ từ chảy ra chút nước ối. Đà La kinh ngạc mà cúi đầu, không hiểu vì sao Đường Lâm đang tốt lành bỗng lập tức run lên. Lâm, em sao vậy? Đà La hơi nóng nảy mà hỏi, ngón tay không khỏi run run. Đệm phía dưới cái bụng nhô cao của Đường Lâm lập tức ướn ướt phần phần nửa, từng cơn đau truyền tới từ bụng khiến cô thở hổn hển. Ngửa đầu nhìn Đà La, cố hết sức mà nói. Nhanh báo cho bọn lò, em sắp sinh, nhanh tới Ảo Thánh. Cái gì? Đà La không khỏi thất kinh, bỗng chốc buông bàn tay ôm Đường Lâm ra, loanh quanh vài vòng trong phòng, đột nhiên lấy lại tinh thần xông ra ngoài, giống to vào căn phòng bên cạnh. Lò, Bố Lý, nhanh lên, Lâm sắp sinh. Vừa giống to, trong nhà nhanh chóng có thêm hai bóng người. Rốt cuộc là y sư nên vẻ mặt lò bình tĩnh hơn hai người Đà La nhiều. Hắn bước nhanh tới giường Đường Lâm, ôm cô chạy nhanh về phía Ảo Thánh. Tôi đang căng thẳng vịn cổ Ảo Thù, tay nắm một cái gói không lớn, không có thấy không ít quả chám qua miệng gói. Chà, người nói mẹ có thể khen ngợi con không? Luân Ân hứng thú giạt rào mà ngẩng đầu nhìn Ảo Thù vịn cổ hắn. Thân là con dân của thần thiền. Của thiên thần, đương nhiên Ảo Thù không từ chối yêu cầu của Luân Ân. Nó vừa ra đời đã có thể hóa thành hình thú, là dũng sĩ trời sinh. Hắn không báo cho Đường Lâm mà tự chủ trương dẫn theo Luân Ân ra ngoài. Mấy người Hori hài lòng mà nhìn Luân Ân, không hồ là dũng khí trời sinh, gặp nguy không loạn, không luống cuống chút nào. Phải biết rằng năm đó bọn họ đều phải sau khi trưởng thành mới theo ba ra ngoài săn. Lần đầu tiên còn sợ quá mà khóc, Luân Ân thích hành tượng máu tanh này, chẳng như không sợ hãi mà còn dám ra tay. A Thu xoa đầu Luân Ân cười nói. Nhất định mẹ sẽ khen Luân Ân dũng cảm, có muốn tặng mẹ một muội muội trước qua không? Luân Ân gật đầu, vỗ cái bọc trong ngực, hết khuôn mặt tươi cười lên. Đã cất kỹ, đều ở đây, không biết bao lâu nữa muội muội mới ra đời. Đám tử địch đều thích khóc, nhìn như con búp bê bùn, còn không thích chút nào, không biết muội muội có thích khóc như tử địch không. Lột ẩn ra vẻ đại tiểu nhân mà sờ cằm, chọc lấy người Hori cười hà hà không thôi. Nhưng nghe lời Đường Luân, Hori và Ao Thu nhìn nhau tăng nhanh tốc độ thêm vài phần, hiển nhiên là hơi lo lắng về giống cái của mình chẳng bộ lạc. Khuôn mặt thô lỗ của Hori bị kìm nén tới đỏ bừng, xông lên đầu tiên, những giống được khác ào ào cười to. Diễu cợt vẻ mặt gấp gáp như khi của Hori. Nhanh, để Đường Lâm xuống. Dù sao cũng là người từng trải, là cá hiểu tình huống lúc này của Đường Lâm hơn lo. Nước ối đã bắt đầu chảy ra, có kinh nghiệm nên Lạc Á không chút hoang mang, đỡ Đường Lâm và Ảo Thánh. Tình trạng của Đường Lâm khác với giống cái trong bộ lạc khác. Giống cái trong bộ lạc đều sau khi mang thai thì hoa hành bên người tự động rút ra thành một sán đạo. Nhưng sán đạo cũng không rộng, nếu cục cưng trong bụng quá lớn thì có thể một xác hài mạnh. Cho nên sau khi giống cái mang thai, giống đực sẽ phải thường xuyên nới rộng sán đạo để sinh cục cưng dễ dàng hơn. Tình trạng của Đường Lâm đặc biệt hơn. Lạc Á bình phục hơi thở, những giống cái khác thì cẩn thận dùng vải thù lau mồ hôi trên mặt Đường Lâm. Tiếng rèn rỉ của Gióp vẫn không ngừng từng ngày mà càng ngày nghiêm trọng, càng ngày càng to hơn. Những giống cái khác bên cạnh tranh thủ nhét ngay vào miệng Gióp không ngừng động viên cô. Hori khốn kiếp, anh mà không về thì em không sinh con trai cho anh nữa. Sau này đừng có nghĩ tới chuyện leo lên giường em, tới đỉnh núi thiền thần mà hóng gió đi. Lời Gióp rất dũng mãnh, chọc cho đám giống cái bên cạnh Ảo Thánh ào ào cười to, thoáng hạ lo lắng. Gióp còn có sức mắng người, đương nhiên là không sao. Nhưng lập tức cô không còn tinh thần mà trông nom chuyện của Gióp. Bên cạnh cả Ảo Thánh không ngừng vang lên đủ loại lời chửi bậy, còn có tiếng hít khí thật nhẹ. Các loại tiếng động đàn vào một chỗ, lo và các giống được khác đứng ngoài Ảo Thánh, vẻ mặt vô cùng đặc sắc, lúc xanh lúc trắng, trán không ngừng nhỏ từng giọt mồ hôi to nhạt đầu. Từ trần trời tối thui, một luồng ánh sáng mặt trời từ từ dâng lên. Ban đầu không sáng lắm, từ từ càng ngày càng sáng hơn. Mặt đất đang ngủ say bỗng thoáng chốc bừng tỉnh, cả vùng đất khoác tấm áo bạc được ánh sáng buổi sớm chừa thành những khu vực khác nhau. Ánh sáng chiếu lên, ánh sáng bao lấy cả vùng đất, tàn ra sức sống bừng bừng. Vô số dã thú ngầm mặc lên trời thét dài, thôi lên khúc nhạc bạch chú lại tới. Ào à, tiếng trẻ con giờ xin khóc cắt ngang trần trời. Tộc nhân vây quanh Ảo Thánh ào ào phát ra tiếng cười lành lạnh. Sinh, sinh! Lạc Á và giống cái đỡ đẻ bên cạnh Job đồng thời cười thành tiếng. A Thu và Hori vừa vào bộ lạc, liền nghe thấy tiếng cười chào đón tần thú nhân ra đời, thì mừng như điên, chạy thẳng tới Ảo Thánh. Trong lúc hoảng loạn, A Thu một tay bắt lấy luân ấn trước ngực ném cho Gelri phía sau, người lóe lên rồi biến mất không thấy. Luân ấn thật biết điều mà kéo léo vào lùi ngực Gelri. Khuôn mặt căng thẳng từ từ hiện ra nụ cười, muội muội ra đời rồi. Hai tên nó vịn Gelri thúc giục. Gelri thúc thúc, nhanh lên. Không phải nó không nghĩ tới chuyện tự mình chạy, biết nhưng biết tốc độ mình quá chậm, tốt hơn hết là để Gelri dẫn nó đi. Nó quýnh lên, một đôi tay sư tử lồng dựng, xù dựng lên trên đỉnh đầu, vô cùng đáng yêu. Hori nhẹ nhàng nhận lấy giống Job, trong tay giống cái, nhìn hai đứa trẻ bên cạnh, môi càng mở to lớn, cười đến mức như cười ngốc. Có điều lúc này không ai nói gì. Bàn tay to mang theo vết chải khẽ vuốt lên khuôn mặt đầy mồ hôi của Job. Gật đầu với A Thù, ôm Job chạy về phía nhà mình, mang theo tiếng cười khúc khích và tiếng mọi người tiến lên chào hỏi chúc mừng. A Thù bước tới trước mặt Đường Lâm, khẽ in một cái hôn lên trán cô. Lâm, khổ cực rồi. Ngày sau đó hắn gật đầu với Bối Lý, ý bảo Bối Lý đưa Đường Lâm về nhà nghỉ ngơi. Hori bận chuyện lớp, còn cần người xử lý con mồi đem về. Mở mắt lần nữa, đối diện với cặp mắt dịu dàng như nước của Ao Thù, trong mắt tràn đầy tình yêu nồng nàn, người Đường Lâm khựng lại, ngày sau đó nở nụ cười say lòng người. Quả nhiên, cục cưng giống anh nhất. Đà La dẫn đầu bóp đứa trẻ thơm mùi sữa ngủ trên giường, cái miệng hồng hồng còn thổi bóng bóng nhỏ. Đường Lâm ngủ hai ngày mẹ à, đứa bé đã sớm không còn hình tượng nhiều nếp nhăn như lúc mới sinh. Khuôn mặt lớn chưa bằng lòng bàn tay đã hiện ra ngũ quan xinh xắn. Luân ẩn bất mãn, gạt tay Đà La ra, nghiêm túc mà nhìn hắn nói. Chà, người nói sai rồi, rõ ràng muội muội giống con. Cục cưng Luân ẩn nói không sai, đứa bé giống nó nhất. Hắn ôm Luân Ân lên, đặt lên vai, đùa với đứa bé vừa mở mắt. Bối Lý lắc đầu, nhìn mấy người ngốc nghếch. Luận Ân không hiểu chuyện còn chưa tính, sao cả Đà La và Lò cũng hợp vào. Hắn cầm lấy núm vú bên cạnh đưa tới miệng đứa bé. Đứa bé giống Lâm nhất, đôi mắt này, mũi này, rõ ràng chính là phiên bản thù nhỏ của Lâm. Không ngờ lúc còn nhỏ Lâm đáng yêu như thế. Giọng nói thuần hậu, nói rất chậm nhưng vô cùng thoải mái. Hắn ôm lấy đứa trẻ trên giường, dùng bộ dầu ngắn trên mặt cọ lung tung vào mặt đứa bé. Nghe lời Bố Lý nói xong, mấy người nhìn kỹ đứa bé trên giường, khóe môi nở nụ cười ấm lòng người. Luận Ân nắm tóc Lò, vuốt ve cười nói: "Muội muội giống mẹ nhất, xinh đẹp nhất, sau này con nhất định phải tìm giống gái xinh đẹp như muội muội và mẹ." Nó nắm hạt đấm đấm nhỏ trắng nõn, bộ dạng nghiêm túc này thoáng chốc khiến mấy người trong nhà cười to. Đa La ôm Luân Ân quà ném lên không trung. "Không hồ là con của cha, lông chưa mọc dài đã biết theo đuổi giống cái rồi." "Bố Lý, ôm đứa bé tới chỗ em, quyết định tên con chưa?" Ao Thù khẽ đỡ Đường Lâm dậy, đặt gối ở đầu giường, sau đó đỡ cổ dựa vào đó, mình thì dựa bên cạnh. Giường lớn này làm theo tiêu chuẩn của bọn họ, rất rộng rãi, dù mấy người nằm hết lên cũng vẫn còn chỗ. "Tira, tượng trưng cho ánh sáng mặt trời." Mắt Đường Lâm tóe lên, nhận lấy đứa bé trong tay Bố Lý, ngón tay rơi trên mặt nó khẽ chạm vào. Cô dựa sát vào Ao Thù, thanh nhũ trên đầu phát ra ánh bạc, chiếu lên ánh lửa ấm áp và thoải mái trong nhà. Cô từng nghĩ thấy chuyện tình nam nữ, nam nhân bình thường sống cùng cả đời, sống những ngày bình thản như nước. Đứa con đầu tiên là con gái, đứa thứ hai là con trai. Theo thời gian trôi đi, mấy người Ao Thù từ nghi ngờ ban đầu tới cảm động, cuối cùng là kinh ngạc. Trong bức tranh là một nữ tử có đồng tử đen nhánh đang chơi đùa trong hồ nước. Trong bụi cây cách đó hơn 10 thước, có một con sư tử nhỏ đang nằm. Từng cảnh trong bức tranh đều là những gì Đường Lâm cùng trải qua với họ. Vẽ tới cuối, khóe môi Đường Lâm nhếch lên thành độ cong sâu xa, liếc mấy người đang xúc động trong phòng nói: "Các anh ra ngoài hết đi, để Luân Ân và Tira ở lại, chuẩn bị cho em một cái hộp gỗ thật chắc. Em muốn bỏ tấm xà thú này vào, chôn trên vách núi thiên thần." Mấy người nhìn nhau không rõ Đường Lâm đang bày trò gì, nhưng cũng không hỏi. Thế bốn người Ao Thù rời khỏi căn phòng, Đường Lâm giao Tira cho Luân Ân. "Luân Ân ngoan, đưa muội muội con tới giường nhỏ chơi, mẹ có việc." Ngay lập tức, cô lọt giả thú lại cầm đá viết lên vài câu lên mặt. Viết xong thì tay vứt về để chỗ đẻ trống cuối cùng. Một cảnh tượng trên giả thú đều là những gì cô trải qua ở thời không này. Cô dùng nét vẽ đơn giản nhất để vẽ lại tất cả mọi chuyện. Thật ra sâu trong lòng cô vẫn cho rằng đây là trái đất, chỉ là một phiên bản thu nhỏ mà không ai biết thôi. Cho nên cô vẽ lại tất cả, cũng có thể sau này được phát hiện ở một góc khác cô gọi là trái đất. Bức vẽ sau cùng có một thiếu nữ búi tóc, để lộ gái trắng ngần. Bên dưới có một con sói cao lớn đang ngồi, bên phải là một con sư tử trắng tinh thánh khiết. Bên trái là một con báo đen nhanh nhẹn như tử thần. Trên người thiếu nữ có một con rắn lớn xanh thẫm đang quấn vài vòng. Con rắn lớn phun ra nuốt vào cái lưỡi rắn dài mảnh. Đặt trên vai thiếu nữ ôm hai đứa bé một trái một phải. Một chỗ khác cách đó rất xa trên trái đất. Bụi màu vàng bay đầy trời, cát bay như múa, trên mây đều lều trại, trên bàn đầy đồ đạc có một bức vẽ. Bỗng một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp nhảy ra từ bên dưới, buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt thanh tú tràn đầy vui sướng. Tiến sĩ Vương, có phát hiện mới bên dưới." Thiếu nữ mùa múa cái sàng sắt, trong tay còn cầm một ít xà thú cổ xưa. Nghe tiếng kêu la của thiếu nữ, một người đàn ông lớn tuổi đi ra khỏi lều rất nhanh. Mái tóc mai hai bên đã hoa râm nhưng bước lại rất nhanh. Đi theo thiếu nữ đã vào trong hầm lớn lần nữa, nó là cầm hầm lớn nhưng thật ra là một di tích không biết tên. Nền văn minh trong di tích không được ghi lại trong bất cứ cuốn cổ sách nào. Nhưng bích họa hai bên động đá, đàn tế ngay giữa hàng đá khiến không khó nhìn ra, đây chắc chắn là một di tích lịch sử về nền văn minh cổ đại. Hai người trèo lên thang đất dài dưới đất đi thẳng lên trên, bậc thang này cũng không phải do bọn họ đào mà là có sẵn trong hang động đá vôi. Xung quanh rộng rãi, chất không ít đồ dùng đều được bảo tồn rất tốt, không chút dịch chuyển. Bức họa trên thạch bích cũng khó có thể hiểu được, chỉ viết chữ là không thể giải thích. Chuyện này mà gây ngại rất lớn cho việc khai quật. Tiến sĩ Vương, ở phía trên. Thiếu nữ dẫn đầu đi vào, bên trong có hơn 10 nhân viên, thấy ông cụ vào thì rối rít vui vẻ, nhìn cái hộp gỗ trên bàn đá duy nhất chằm chằm. Hộp gỗ không khóa lúc này đã được mở ra, mùi cỏ cây thoang thoảng tỏa ra. Trong hộp gỗ có tấm da thú. Có lẽ là do hộp gỗ nên da thú bên trong toàn vẹn không hao tổn gì. Người phát hiện ra cũng không động vào da thú mà cho ông cụ xuất hiện. Ông cụ không vội vàng lật xem da thú mà nhìn chằm chằm vào cạnh ngoài. Một lúc sau, người run lên không ngừng, những người khác không hiểu ra sao rối rít tiến lên nhìn ông cụ mở da thú ra từng chút từng chút. Nhìn mấy hàng chữ ngắn ngủi ở cạnh ngoài, lập tức hô hấp nặng nề. Không ngờ văn minh thất lạc, quốc gia bị quyền lãng. Ông cụ lẩm bẩm hồi lâu mới nghiêng người để người khác nhìn hàng chữ ở cạnh ngoài giấm da thú. Tôi tên là Đường Lâm, một đặc công ngoài ý muốn đi tới thời không này, cũng yêu bốn người đàn ông, sinh được một trai một gái. Không rõ có phải là trái đất viễn cổ hay không, đặc biệt để lại hộp gỗ này để có giải thích nghi ngờ. Mặt kia da thú chính là từng ly từng tí tôi đã trải qua. Nếu là trái đất thật, xin đừng tiết lộ tất cả ở đây. Quá nhiều nền văn minh biến mất trong con sông dài lịch sử, Đường Lâm không mong cái hộp gỗ cổ để lại này dẫn tới tranh chấp không cần thiết. Nhịp tim mọi người trong hàng đá dồn dập nhìn nhau đều thấy sự kinh hãi trong mắt người kia. Ông cụ lật tấm da thú lại, nhìn từng cảnh tượng trong đó nghẹn họng nhìn chần chối. Nhất là khi tầm mắt rơi xuống bức vẽ cuối cùng, trên cùng viết bốn chữ cùng thú triền miên. Xem tới cuối, ông cụ ghé thở dài. Xem ra người sói ở châu Âu, vampire cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Chuyện hôm nay không ai được tiết lộ. Xuyên qua thời không, cùng thú triền miên, chúng ta kết thúc nền văn minh này ở đây đi, tôn trọng di huấn của người xưa. Ngón tay khẽ lật giả thú, tầm mắt rơi vào bốn chữ cuối cùng, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện lên nụ cười. Ông biết, có thì bị chìm đi còn tốt hơn công khai, lòng người tham lam. Nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ trong bức tranh, tựa như trong khoảnh khắc cô gái sống lại, khuôn mặt nhỏ nhắn quay về phía mọi người. Từ từ giả thú trong tay ông cụ hóa thành trò bụi, đi tan theo gió. Cùng biến mất vì thiếu nữ còn có hộp gỗ trong tay. Ngay sau đó toàn bộ hàng đá vừa bắt đầu phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, tựa như đang tuyên cáo gì đó. Mọi người trong phòng biến sắc. Chạy vào, hang động đá vôi sắp sập. Thiếu nữ và người đàn ông trung niên bên cạnh đỡ ông cụ chạy nhanh ra ngoài. Cho mọi người ra hết thì hang động đá vùi bọn họ đào gần 3 năm từ từ chìm xuống đất, không để lại chút dấu vết nào. Trên các hàng không thiết điểm cuối chỉ còn lại vài cái lều trại trơ trọi. Tựa như cái hố to trước đó chưa từng xuất hiện, mọi người kinh ngạc mà nhìn cảnh tượng này, không ai nói lời nào. Hết chuyện cùng thú triền miên. Xin chào các bạn, Bảo Anh cũng có đôi lời muốn nói như sau. Thật ra thì vì không muốn chậm trễ bộ truyện này, cho nên Bảo Anh vẫn cố gắng đọc. Cho dù là các bạn nghe thì cũng thấy giọng của Bảo Anh nó hơi bị khàn, rất mong các bạn sẽ thông cảm cho Bảo Anh. Và bởi vì giọng của Bảo Anh đang không được ổn định, cho nên có thể vài mấy hôm tiếp theo sẽ không có thể ra chuyện thường xuyên được. Cũng như là sắp đến ngày kỳ lễ, có thể Bảo Anh sẽ bận rộn một chút. Các bạn hãy subscribe kênh để có thể theo dõi khi Bảo Anh ra chuyện mới nhất nhé. Rất mong các bạn sẽ thông cảm cho Bảo Anh. Và đừng quên like, comment những bộ truyện mà các bạn yêu thích hoặc là các bạn muốn Bảo Anh diễn đọc. Rất vui vì các bạn đã ủng hộ Bảo Anh và cùng Bảo Anh đi đến cuối bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các bộ truyện tiếp theo.